Chương 440, Ngân Lang Yêu Vương 1. Từ trên người của nàng, Diệp Thần cảm nhận được một tia hơi thở hồn niệm, khí tức này hết sức bí ẩn, nếu không phải thần hồn của mình cảm giác tương đối nhạy cảm, hồn niệm huyền thú bình thường đoán chừng căn bản khó có thể phát hiện. Bất quá Diệp Thần cũng cảm nhận được, cổ hồn niệm này cùng người khác bất đồng. Diệp Thần hướng tiểu cô nương kia đi tới, một đám nạn dân thấy Diệp Thần đi tới, rối rít thối lui đến hai bên, nhượng suất cho Diệp Thần một con đường, bọn họ nhìn Diệp Thần, trên mặt đầy cõi lòng cảm kích, là thiếu niên này, cứu mạng của bọn hắn, cho bọn hắn hy vọng sống sót. Diệp Thần đi tới bên người tiểu cô nương kia ngắm nhìn bốn phía, những người khác đều lui ra, nàng có chút khẩn trương sợ hãi nhìn Diệp Thần, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Diệp Thần ngồi xổm xuống nhìn cô bé, mặc dù cô bé kia đầu rối bù, nhưng ngũ quan đoan chánh, một đôi ánh mắt trong suốt, giống như là có thể nói chuyện. Ba ba mụ mụ của ngươi đâu? Diệp Thần vì để tránh cho kinh sợ đến cô bé, ôn tồn hỏi. Ba ba mụ mụ của ta đều chết hết, cô bé trong con ngươi lệ quang lóe lên, vậy ngươi còn có thân nhân gì không? Thấy ánh mắt cô bé kia, Diệp Thần trong lòng đau xót. Ông nội của ta hắn cũng đã chết, ta tìm không được hắn. Cô bé nước mắt xoạch xoạch đi xuống, Diệp Thần trong lòng bùi ngùi thở dài, nhìn cô bé hỏi. Ngươi tên là gì? Ta tên là Mân Nhi. Cô bé hồi đáp, ngươi nguyện ý đi theo đại ca ca không? Sau này có đại ca ca bảo vệ ngươi, ngươi có thể đem đại ca ca làm thành thân nhân của ngươi. Diệp Thần sờ sờ đầu cô bé nói, ánh mắt trong suốt của cô bé nhìn Diệp Thần hỏi, đại ca ca là người tốt sao? Ừ, Diệp Thần gật đầu, cô bé kia giống như là đang suy tư cái gì, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện vòng ngoài những nạn dân kia cũng vây quanh ở hơn 5-6 thước, trên mặt vẻ mặt bọn họ tràn đầy cảm kích. Chỉ chốc lát sau, cô bé gật đầu nói, cảm ơn đại ca ca chứa chấp Mân Nhi. Trước mắt tiểu cô nương này chỉ có 5-6 tuổi, nhưng mà trong mắt trong suốt, giống như là hiểu được rất nhiều thứ, làm cho người ta không tin nàng mới 5-6 tuổi. Mặc dù Diệp Thần là bởi vì tiểu cô nương này có thanh đế huyết mới chứa chấp nàng, nhưng Diệp Thần cũng không có ý định từ trên người nàng được cái gì, Diệp Thần cũng không có quá nhiều thời gian chiếu cố Mân Nhi, hắn chuẩn bị đem Mân Nhi giao cho một đôi vợ chồng già trong gia tộc nuôi dưỡng, hy vọng ở dưới không khí gia tộc, Mân Nhi có thể cùng gia tộc dung hợp đến cùng nhau. Theo như lời Tử Hỏa Tinh Sư, thanh đế huyết hết sức cao quý, nếu có một ngày, Mân Nhi có thể trưởng thành một cao thủ, bảo vệ Diệp gia, đó chính là Diệp gia chi phúc, nếu sau khi Mân Nhi hiểu chuyện muốn rời khỏi Diệp gia, Diệp Thần cũng sẽ không ngăn trở. Tiểu Dực chạy vội tới, nhìn về phía Diệp Thần nói. Diệp Thần ca ca, ta tìm rất nhiều người, bọn họ đều bị thương, ngươi nhanh lên một chút đi qua trị liệu cho bọn hắn a. Tiểu Dực, tới đây. Diệp Thần đối với Tiểu Dực vẫy vẫy tay, Tiểu Dực nháy mắt mấy cái, nhìn Mân Nhi bên cạnh Diệp Thần một chút. Bộ dạng có chút ngạc nhiên đi tới. Tiểu Dực, giới thiệu cho ngươi, nàng gọi Mân Nhi, là bằng hữu mới của ngươi, sau này ngươi phải hảo hảo chiếu cố nàng, không thể để cho nàng bị khi dễ. Diệp Thần nhìn Tiểu Dực nói, ngươi mạnh khỏe, trong mắt Mân Nhi trong trẻo, rơi vào trên người Tiểu Dực, trên mặt nàng mặc dù có chút bẩn, nhưng mà một khuôn mặt trái xoan, lông mày cong cong, thoạt nhìn rất khả ái, nếu rửa một chút, hẳn là mỹ nhân bại hoại. Dĩ nhiên, Diệp Thần đối với một cô bé 5-6 tuổi, chắc là không biết sinh ra bất cứ hứng thú gì, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Tiểu Dực, lại phát hiện gương mặt Tiểu Dực đỏ bừng. Ngươi mạnh khỏe, Tiểu Dực không có tự nhiên hào phóng như Mân Nhi, hồi lâu mới có điểm nhăn nhó nói. Trong lòng Diệp Thần lấy làm kỳ, Tiểu Dực này đây là tại sao, chẳng lẽ tiểu tử Tiểu Dực này, mới 5-6 tuổi liền xuân tâm manh động. Nếu không làm sao xấu hổ như vậy, Mân Nhi mắt to tròn trịa, cũng là nhìn Tiểu Dực hồi lâu. Duyên phận loại vật này, rất kỳ diệu, thuận theo tự nhiên tốt nhất. Đây cũng là thiên địa chi đạo, Diệp Thần đứng lên, để cho Tiểu Dực bảo vệ Mân Nhi, mình thì qua chữa thương cho những người kia. 5 ngày sau, các nạn dân được an trí ở phụ cận Đông Lâm Quận, di thể một đám Diệp gia tộc nhân như Diệp Chiến Liệt, cũng bị vận chuyển trở lại, sau đó chôn cất ở phần mộ tổ tiên của Diệp gia. Đối với đám người Diệp Chiến Liệt chết đi, Diệp gia tộc nhân bi thống thật lâu, bất quá đám người Diệp Chiến Thiên bình yên trở về, cũng để cho bọn họ an tâm, ở nơi này trong loạn thế, thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ có người chết đi. Chỉ cần huyết mạch dòng họ còn, người sống cũng sẽ kiên cường sống sót. Đám người Diệp Chiến Liệt bị chết vinh quang, chắc chắn bị người dòng họ ghi khắc. Về phần Mân Nhi, thì bị Diệp Thần giao cho một đôi vợ chồng già trước kia là dưỡng phụ dưỡng mẫu của Nhu Nhi nuôi dưỡng. Hai người này sau khi Nhu Nhi rời đi, liền không có nhận nuôi hài tử nữa, thấy Mân Nhi cơ khổ không chỗ nương tựa, liền phát lên lòng thương tiếc, quyết định nhận lấy Mân Nhi. Đi theo cha mẹ nuôi Nhu Nhi, Mân Nhi nhất định có thể lớn lên giống Nhu Nhi ôn nhu, thiện lương. Ngươi thật quyết định, không để cho tiểu nha đầu kia đi theo bên cạnh ngươi, nếu ngươi điều giáo một chút, tiểu nha đầu kia tuyệt đối có thể trưởng thành một cao thủ. Tử Hỏa Tinh xưa ở trong Thiên Tinh Ấn ai thán nói. Đối với nàng mà nói, có thể trở thành cao thủ hay không cũng không phải là trọng yếu nhất, có thể vui vẻ khỏe mạnh lớn lên, như vậy đủ rồi. Diệp Thần nói, tuy là nói như vậy, nhưng thiên phú của Mân Nhi cũng không có thể lãng phí. Nàng thích hợp tu luyện công pháp gì? Thanh Đế huyết mạch, thích hợp nhất tu luyện, hẳn là hỏa hệ công pháp. Tử Hỏa Tinh sư nói, ta đây truyền cho nàng một bộ hỏa hệ công pháp a. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, hắn quyết định đem Viêm Hỏa Quyết phía trước mấy trọng công pháp dạy cho Mân Nhi, về phần có thể tu luyện tới loại trình độ nào, phải xem vận mệnh của nàng. Đám người Diệp Chiến Thiên bận rộn gây dựng lại Đông Lâm quận thành, an bài trụ sở cùng với lương thực cho các nạn dân, bận tối mày tối mặt, Diệp gia trên dưới cũng hết sức bận rộn. Hơn nửa tháng sau, từ Yến quận bên kia truyền đến tin tức, Nam Man quốc lui binh, nghe nói Nam Man quốc chủ Thác Bạt Hồng Dã hướng Minh Vũ đại đế phát đi quốc thư, nói hy vọng hai nước thân thiện hữu hảo, vĩnh viễn không tái chiến. Biết tin tức này, bách tính Tây Vũ đế quốc chúc mừng không dứt. Kế tiếp trong một thời gian ngắn, Minh Vũ đại đế bắt đầu đối với quốc nội tiến hành đại quy mô chỉnh đốn, giết chết chút ít phản quốc, một chút gia tộc phản bội Tây Vũ đế quốc, rất nhiều cũng rời đi Nam Man quốc, có mấy gia tộc chưa kịp chạy trốn, bị Minh Vũ đại đế diệt tộc. Về phần Thái Ất Kiếm Tông cùng Thiên Khôi Tinh Tông, ỷ vào mình thế lớn, muốn cùng Tây Vũ đế quốc đối kháng, nhưng không nghĩ tới, đột nhiên có hai huyền tôn sơ kỳ tiến vào tông môn bọn hắn. Chương 441, Ngân Lang Yêu Vương 2. Tông chủ bị giết, đám người còn lại rối rít làm chim thú tán, hai tông môn này ở cảnh nội Tây Vũ đế quốc, coi như là truyền thừa thật lâu, ở bên trung ương đế quốc kia, cũng có một chút bối cảnh, không nghĩ tới dễ dàng bị diệt như vậy. Bên Tây Vũ đế quốc phát sinh nhiều chuyện, bao gồm Tà Đao Tà Kiếm phản bội, những tông môn ở trung ương đế quốc kia bao gồm cả Hỏa Tà Tông ở bên trong, cũng thần kỳ trầm mặc, bởi vì bọn họ nhận được tin tức có yêu vương ở cảnh nội Tây Vũ đế quốc lui tới. Yêu vương cường giả, không phải là bọn hắn có thể chống lại. Diệp Thần vốn là nghĩ muốn mau rời khỏi Tây Vũ đế quốc, đi trung ương đế quốc, nhưng bởi vì bên Diệp gia này chuyện nhiều lắm, vẫn không có thể đi được. Ở bên Diệp gia ngẩn ngơ chính là mấy tháng, Diệp Thần đang suy nghĩ có muốn đem Thôn Thiên lão giả đuổi về Hạ Địa Quỳnh lâu hay không. Mặc dù Tiểu Dực cùng Thôn Thiên lão giả tu luyện ma công, nhưng tâm tính cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, thực lực cũng có tăng lên trên phạm vi lớn, theo lý thuyết, hẳn là có thể cho Tiểu Dực đi theo Thôn Thiên lão giả tiếp tục học, nhưng nghe Thôn Thiên lão giả nói, Hồn Yểm Bảo Châu sẽ đưa tới Thiên Khiển, lấy thực lực Diệp Thần cùng Tiểu Dực, quả quyết không cách nào đối kháng Thiên Khiển, có lẽ vẫn là đem Thôn Thiên lão giả đuổi về Hạ Địa Quỳnh lâu tương đối an toàn. Chuyện này còn phải cùng Thôn Thiên lão giả và Tiểu Dực thương lượng một phen mới được. Mấy tháng thời gian này, Diệp Thần một mực làm hai chuyện, một là hết sức tìm kiếm một chút yêu thú, thuần phục, chờ hắn rời đi Tây Vũ đế quốc, những yêu thú này liền có thể giúp hắn hộ vệ Diệp gia, khác chính là giúp Tử Hỏa Tinh sư tìm kiếm tiểu mẫu sư. Đối với chuyện này, Diệp Thần rất là im lặng, mình cũng thành một cái ma cô. Thần hồn Diệp Thần bao trùm phạm vi đã là cực kỳ rộng lớn, cho nên hiệu suất tương đối kinh người, cơ hồ tìm tòi cả Liên Vân Sơn mạch. Trước kia một chút cấm địa không dám đặt chân, Diệp Thần tất cả cũng tìm tòi, bên trong Liên Vân Sơn mạch rất nhiều yêu thú cũng bị Diệp Thần trực tiếp thuần phục, cấp 9 có hơn 200 con, thập giai có hơn 60 con, địa sư cấp 5 con, thiên sư cấp 2 con, thuần phục nhiều yêu thú như vậy, thần hồn Diệp Thần lại không có cảm giác lao lực. Nhiều yêu thú như vậy, bị Diệp Thần phó thác cho các tộc nhân Diệp gia, có nhiều yêu thú như vậy, ít nhất thế lực bình thường là không dám trêu chọc Diệp gia. Nhưng mà Diệp Thần hiểu, chút yêu thú như vậy đối với siêu cấp thế lực như Yêu Vương Điện, căn bản không đủ nhìn, nghe Thông Thiên Sư Vương nói, Sư Vương Điện cùng Lang Vương Điện thủ hạ chỉ là số lượng yêu thú, đã là ngàn vạn tính toán. Diệp Thần muốn kinh doanh đến cái loại trình độ này, không biết còn phải qua bao lâu. Bận rộn một ngày, Diệp Thần tiến vào bên trong Thiên Tinh Ấn, ở bên trong Thiên Tinh Ấn tu luyện, thỉnh thoảng lại ngưng hóa ra kim giáp binh sĩ, cùng Tử Hỏa Tinh Sư đánh nhau, huấn luyện vũ kỹ. Nói, làm sao ngươi đến hiện tại còn không có tìm tiểu mẫu sư cho sư gia ta. Tử Hỏa Tinh sư buồn bực nói. Diệp Thần vẻ mặt đau khổ nói. Sư gia, bản thân ta là tìm được mấy cái mẫu sư, nhưng mà các nàng là yêu thú a, căn bản không cách nào mang vào bên trong Thiên Tinh Ấn, huyền thú như thế nào dễ tìm như vậy. Ta mấy tháng này, tổng cộng phát hiện hai con huyền thú, một con là báo, một con là hươu nai, nếu không sư gia ngài chấp nhận ăn tạm a. Nghe được lời của Diệp Thần, Tử Hỏa Tinh sư thiếu chút nữa hộc máu. Đây là có thể ăn tạm sao? Được rồi, người tiếp tục tìm, tóm lại sẽ gặp được. Yêu vương cấp cường giả, không phải là không ăn kiêng sao? Nghe nói bất kể là mẫu báo hay là gì đó, bọn họ cũng chiếu thu không lầm, dù sao có thể hóa thành hình người a. Đó là bọn họ không có thưởng thức, Tử Hỏa Tinh sư có chút khinh thường nói. Diệp Thần cũng không hiểu Tử Hỏa Tinh sư thưởng thức, chẳng lẽ sư tử cái so sánh với mẫu báo đẹp mắt một chút. Dù sao Diệp Thần là nghĩ không ra, đang ở thời điểm Diệp Thần cùng Tử Hỏa Tinh Sư mò mẫm hàn huyên, bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo hồn niệm từ chung quanh quét qua, làm sắc mặt Diệp Thần đại biến, yêu vương cấp cường giả. Diệp Thần tiểu tử, phía ngoài có một yêu vương tìm tòi chỗ ở của ngươi, ngươi không nên đi ra ngoài. Sắc mặt Tử Hỏa Tinh Sư dùng mình nói, lấy thực lực Diệp Thần, căn bản không phải đối thủ của yêu vương, mặc dù Diệp Thần có thể ngụy trang thành yêu vương, nhưng rất dễ dàng bị nhìn thấu, một khi bị lộ, rất có thể sẽ lập tức mất mạng. Là yêu vương gì? Diệp Thần hỏi, siết chặt quả đấm, rốt cục có yêu vương điều tra đến chỗ sơn cốc này, nếu yêu vương cấp cường giả xuất thủ, cả Diệp gia tất nhiên sẽ tiêu diệt. Là một con yêu lang, yêu vương đỉnh, ta đem khí tức của ngươi xóa đi, hắn hẳn là điều tra không tới chỗ ở của ngươi. Tử Hỏa Tinh Sư nói, là lang vương điện, mình ở đế đô hiện thân, lang vương điện tất nhiên biết đến Diệp gia sơn cốc bên này, Diệp Thần cau mày, trầm tư nên ứng đối như thế nào, lấy thực lực của mình, quả quyết không phải là đối thủ của yêu vương cấp cao thủ, hiện tại ưu thế duy nhất của Diệp Thần, đó chính là bất kể là lang vương điện hay sư vương điện, cũng không biết mình hư thật, chỉ cần mình không hiện thân, bên lang vương điện kia khẳng định cũng không dám đối với người của Diệp gia như thế nào, dù sao bọn họ cũng sẽ không dễ dàng đắc tội một yêu vương. Nhất là bọn họ thậm chí căn bản không biết thực lực yêu vương này. Nhưng mà, muốn tránh thoát lang vương điện truy xét, cũng là rất khó, có một câu nói rất hay, trốn được mùng 1, tránh không khỏi 15. Nếu lang vương điện biết chỗ sơn cốc này, sau này nhất định sẽ ngó chừng sơn cốc, nói không chừng cũng sẽ bị lang vương điện tìm được dấu vết, suy đoán ra mình không phải là yêu vương. Đầu Diệp Thần nhanh chóng chuyển động, bây giờ nên làm gì? Lúc này, khoảng cách Diệp ra sơn cốc đại khái 3.000 mét, trong một rừng cây, một đầu cự lang cao 3 thước, toàn thân màu ngân hôi đang ngạo nghễ mà đứng, bộ lông nó xóa tung, toàn thân cũng là da thịt khỏe mạnh, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm, trong con người màu đỏ tươi lóe ra khí chất thô bạo. Lang vương điện có tất cả tam đại huyền thú yêu vương, nó chính là một người trong đó, ở tam đại huyền thú yêu vương xếp hạng chót nhất, tên là Ngân Lang yêu vương. Bên cạnh nó có 8 đầu yêu lang, thể trạng so sánh với nó thấp hơn mấy phần, trong đó 3 đầu đều là yêu vương cấp yêu thú, là hộ vệ của Ngân Lang yêu vương, còn thừa lại 5 đầu, tất cả đều là huyền sư cấp đỉnh. Điện hạ, có điều tra đến chỗ ở của hắn hay không? Trong đó một đầu yêu vương cấp yêu thú hỏi. Chương 442, 12 cánh ngân nguyệt thiên lang 1. Không có, hoàn toàn không cách nào dò thám biết đến hắn. Nói đến kỳ quái, nếu là một yêu vương, thuần phục nhiều địa sư thiên sư cấp như vậy, thậm chí yêu thú cấp thấp làm gì? Yêu thú cấp bậc thấp như vậy, đối với một yêu vương cấp tồn tại mà nói, hoàn toàn có thể không đáng kể, chẳng lẽ chỉ là vì đến đỡ Diệp gia này? Ngân lang yêu vương trầm giọng nói, yêu vương cấp tồn tại, cho dù hóa thân loài người, giấu giếm ở trong nhân loại tìm kiếm cảnh giới đột phá, cũng quả quyết sẽ không đối với nhân loại tốt như vậy, bởi vì bọn họ không cách nào hoàn toàn dung nhập vào trong nhân loại, yêu thú cùng nhân loại, chung quy là không đồng dạng. Căn cứ lang vương điện lấy được tin tức, yêu vương kia ngưng thần hóa hình, ngưng hóa lại là một kim giáp binh sĩ, điều này cũng có chút kỳ lạ. Ba vị đầu sỏ lang vương điện cũng cảm thấy có điểm gì là lạ, Tây Vũ Đế Quốc là địa bàn của bọn họ, bị bọn họ thống trị lâu như vậy, làm sao đột nhiên toát ra một yêu vương. Hơn nữa ngưng thần hóa hình ngưng hóa lại là hình thái loài người, mặt khác hỏa lang yêu vương trong bọn họ xếp hạng thứ hai, từng ở hạ địa Quỳnh Lâu cùng Diệp Thần gặp gỡ qua, khi đó tình huống khẩn cấp, hắn chưa kịp cẩn thận điều tra lai lịch Diệp Thần, sau khi trở về, càng nghĩ càng có điểm gì là lạ, lúc ấy Diệp Thần tựa hồ là cố ý giấu giếm cái gì. Vì để tránh cho bị người lừa gạt, bọn họ quyết định do Ngân Lang yêu vương trước đến dò xét, bất kể như thế nào, nhất định phải dò xét ra Diệp Thần hư thật, tốt nhất là cùng Diệp Thần tỉ thí một chút, xác định Diệp Thần có thực lực yêu vương cấp hay không, lại quyết định chiêu dụ hoặc là trấn áp. Bọn họ thông qua một chút dấu vết, một đường truy tung đến Diệp gia sơn cốc, nhưng mà Ngân Lang yêu vương dùng hồn niệm điều tra, lại tìm không được chỗ ở của Diệp Thần. Chẳng lẽ Diệp Thần tạm thời rời đi sơn cốc này? Ngân Lang yêu vương quyết định chờ một chút, lại tra nhìn một chút tình huống bên trong sơn cốc này, xem một chút có thể tìm được chút gì hay không. Hồn niệm của hắn từ trong rừng cây Diệp gia sơn cốc kia xẹt qua, thoáng cái mắt choáng váng, lão thiên của ta, trong rừng cây này linh chi không khỏi cũng quá nhiều đi. Quả thực giống như trên trời đầy sao, cũng không phải Ngân Lang yêu vương cảm thấy những linh chi này cần đến cỡ nào, những linh chi này nhiều lắm là sinh trưởng mấy tháng mà thôi, hắn gặp qua linh chi sinh trưởng trăm năm ngàn năm thậm chí vạn năm, đều nhiều hơn đi, chẳng qua là trong rừng cây này, tại sao có thể có linh chi sinh trưởng dày đặc như thế? Chẳng lẽ là người trong sơn cốc, từ chỗ khác tìm tới linh chi, sau đó nhổ trồng đến nơi này? Tìm kiếm nhiều linh chi như vậy đồng thời nhổ trồng tới đây, phải hao phí bao nhiêu nhân lực? Hơn nữa, làm chuyện tình như vậy có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ chờ những linh chi này sinh trưởng mấy trăm mấy ngàn năm? Ngân Lang Yêu Vương hơi có chút khó hiểu, hồn niệm lại rơi một bụi cây cao lớn. Linh mục này nở đầy đóa hoa màu trắng, lúc hồn niệm quét qua, không khỏi tâm thần hơi bị nhất thanh. Linh mục này cũng không biết là loại cây gì, có lai lịch gì, lấy hắn hơn ngàn năm tuổi thọ, lại chưa từng thấy qua. Hồn niệm tiếp tục dò xét, cơ hồ mọi người nói cũng rơi vào trong lỗ tai Ngân Lang Yêu Vương. Hồn niệm tiếp tục tìm tòi các gian phòng, không biết tại sao, trong lòng Ngân Lang Yêu Vương có một loại cảm giác, yêu vương thần bí kia ở trong sơn cốc này, nhưng mà mình tìm không được chỗ ở của hắn. Chẳng lẽ yêu vương này giỏi về giấu giếm, nhưng mà hắn vì sao phải giấu giếm? Chẳng lẽ hắn trước phát hiện mình đến? Ngân Lang Yêu Vương luôn luôn lấy cảm giác nhạy cảm mà kiêu ngạo, mình mới vừa tới, liền bị đối phương phát hiện, chẳng phải là nói thực lực của đối phương trên mình. Ta không tin ngươi cái dấu vết gì cũng không lưu lại. Hồn niệm của Ngân Lang Yêu Vương tiếp tục tìm tòi. Lúc này, trong thiên tinh ấn, Tử Hỏa Tinh Sư khép hờ lấy trong mắt. Đột nhiên mở ra nói, đầu huyền thú yêu lang kia ở cách sơn cốc 3.000 mét, chung quanh còn có 8 hơi thở, trong đó có 3 đạo hẳn là yêu thú yêu vương. Nói cách khác, bọn họ có 4 yêu vương cấp tồn tại. Trong lòng Diệp Thần lẫm nhiên cả kinh, mình một cái yêu vương cũng không đối phó được, chớ nói chi là 4 yêu vương. Sư gia, ngươi là làm sao điều tra đến chỗ ở của bọn họ? Sư gia ta nhìn không thấy phía ngoài, nhưng mà ý niệm của ta có thể cảm giác đến bọn họ, mỗi người mỗi chỉ yêu thú đều có ý niệm cùng hồn niệm không giống nhau, cùng tư tưởng có liên quan, cùng cảm giác cũng có chút liên hệ, khi ngươi đạt tới cảnh giới nhất định, ý niệm của ngươi liền cùng thiên địa chung quanh dung hợp lại với nhau, chung quanh phát sinh nhất cử nhất động, ngươi cũng hiểu rõ tại tâm. Tử Hỏa Tinh Sư giải thích, ý niệm cùng thiên địa dung hợp, Diệp Thần mặt nhăn chân mày một chút, hắn đối với mình thân huyền ảo hiểu rõ được tương đối ít. Bỗng nhiên nghĩ tới một câu nói về quy tắc chung của Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, lầm bầm lầu bầu. Tâm cùng ý hợp, ý cùng thần hòa, tâm, hẳn là chỉ người, ý, hẳn là chỉ ý niệm, thần, liền chỉ hồn niệm cùng thần hồn. Tu luyện bắt đầu, trước phải đem tâm, ý, thần tách ra, tu luyện tới cuối cùng, lại muốn đem ba người hợp lại làm một, ta có một chút hiểu. Tâm cùng ý hợp, ý cùng thần hòa, sư gia ta phát hiện tiểu tử ngươi đối với võ đạo vẫn còn rất có hiểu rõ. Tâm cùng ý hợp, ý cùng thần hòa, lời ấy rất hay, hay. Sư gia ta ngộ đạo, đã bao nhiêu năm, sư gia ta vẫn ở cửa ải này, không nghĩ tới bị tiểu tử ngươi một câu nói thấu triệt. Bản thân sư gia ta là có chút bội phục ngươi, võ đạo bình thường, căn bản không cách nào lĩnh hội loại cảnh giới này. Tử Hỏa Tinh Sư ánh mắt nóng bỏng nhìn Diệp Thần, tựa như nhìn một tuyệt thế mỹ nữ. Diệp Thần bị nhìn thấy có chút sởn gai ốc, hắn lại không có biện pháp nói cho sư gia những lời này là đến từ Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Diệp Thần dĩ nhiên không có tu luyện tới loại cảnh giới này, hắn còn mới tu luyện đến khúc dạo đầu của Cửu Tinh Thiên Thần Quyết mà thôi, mới vừa vặn đem đệ nhất trọng sửa xong, bắt đầu tu luyện đệ nhị trọng, mà một câu tâm cùng ý hợp, ý cùng thần hòa này, tối thiểu phải đem Cửu Tinh Thiên Thần Quyết tu luyện tới đệ ngũ trọng, mới có thể tiếp xúc đến cảnh giới kia. Không có đem tâm, ý, thần toàn bộ tu luyện đến đỉnh, thế nào có thể nói đem ba người hợp lại làm một? Diệp Thần tâm, ý, thần, tất cả đều mới vừa vặn nhập môn mà thôi. Tử Hỏa Tinh Sư tinh tế lẩm bẩm, phát hiện một câu nói kia áo nghĩa vô cùng, có thể sinh ra rất nhiều biến hóa, hắn hỏi. Diệp Thần tiểu tử, như thế nào mới có thể ý cùng thần hòa? Tử Hỏa Tinh Sư lại hướng mình chứng thực võ đạo. Diệp Thần liếc mắt nói, sư gia, chúng ta trước không nên thảo luận võ đạo, phía ngoài 4 yêu vương đang không ngừng tìm ta nên làm cái gì bây giờ? Chương 443, 12 cánh ngân nguyệt thiên lang 2. Ngươi có cái gì lo lắng chứ, ngươi ở trong thiên tinh ấn. Tuyệt đối an toàn, bọn họ không thể nào tìm được ngươi. Nhưng mà tìm không được ta lo lắng bọn họ sẽ dùng một chút thủ đoạn, hơn nữa huyền thú yêu lang kia vẫn dùng hồn niệm tìm tòi sơn cốc, giống như là muốn tìm một chút đầu mối, ta không xuất hiện, bọn họ là căn bản không sẽ rời đi. Diệp Thần buồn bực nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên. Sư gia, ngươi có thể đem khí tức của ngươi lộ ra thiên tinh ấn hay không? Đem khí tức của ta lộ ra thiên tinh ấn, Tử Hỏa Tinh Sư liếc qua Diệp Thần. Ha hả cười một tiếng nói, tiểu tử ngươi thật tặc tinh, cùng sư gia ta nghĩ đến một khối đi, sư gia ta mới vừa rồi đang nghĩ, dùng phương pháp gì mới có thể đem bọn họ hù đi, cuối cùng nhất định phải sư gia ta ra tay. Diệp Thần tiểu tử, ngươi nói cho ta biết võ đạo chân ngôn tâm cùng ý hợp, ý cùng thần hòa này, sư gia ta coi như là thiếu ngươi một cái nhân tình, ta giúp ngươi hù dọa đi 4 yêu vương kia, nhân tình này coi như là triệt tiêu. Kia làm phiền sư gia, Diệp Thần ha hả cười một tiếng nói. Ngươi phải trước dùng thần hồn ở trong cấm chế thiên tinh ấn xé mở một đường nhỏ, nếu không khí tức của ta, căn bản không cách nào lộ ra thiên tinh ấn.

chúng ta trăm triệu lần không dám thương tổn Đồ Nhi ngài, sau này Đồ Nhi ngài đến đâu, Lang Vương điện chúng ta tất cung kính chờ đón chào. Ngân Lang Yêu Vương vội vàng gật đầu nói, nhìn dáng dấp vị thượng cổ đại năng này đối với đồ đệ Diệp Thần kia vẫn còn rất coi trọng. Không biết có thể thông qua cái gọi Diệp Thần này, lấy lòng vị thượng cổ đại năng kia hay không? Ngươi trở về đi thôi, Tử Hỏa Tinh Sư nhàn nhạt nói. Nghe được lời của Tử Hỏa Tinh Sư, Ngân Lang Yêu Vương như chút được gánh nặng, xoay người liền chạy, chỉ chốc lát sau, liền đã đến ngoài trăm dặm. Chút ít yêu lang đi theo ở phía sau Ngân Lang Yêu Vương kia, cũng đuổi theo. Điện hạ, chuyện gì xảy ra? Trong đó một đầu yêu lang nghi ngờ hỏi, thì ra yêu vương kia cũng không phải là yêu vương chân chính, mà là một tên nhân loại, mới đến huyền tôn cấp. Ngân Lang Yêu Vương nói, nếu như vậy, tên kia lại dám giả mạo yêu vương, Hồ Lộng Lang Vương điện chúng ta, tại sao không đem hắn chộp tới? Trong đó một con yêu lang hỏi, chuyện cũng không phải là đơn giản như vậy, ngươi thử nghĩ xem, một người, tại sao có thể tu ra hồn niệm, hơn nữa còn có thể giống như yêu vương ngưng thần hóa hình. Lũ yêu lang nghe được lời của Ngân Lang Yêu Vương, từng cái trong lòng lấy làm kỳ, đúng vậy, chuyện như vậy hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận chi. Ta dùng hồn niệm điều tra, mới phát hiện, người kia còn có sư phụ, ngủ say ở trong sơn cốc. Lại là thượng cổ đại năng cấp, ta dùng hồn niệm dò xét thật lâu, vốn cảm giác hơi thở có chút không đúng, nhưng mà tìm thật lâu, cũng không có phát hiện chỗ ở của vị thượng cổ đại năng kia. Ai ngờ lại đem vị thượng cổ đại năng kia thức tỉnh, thì ra là vị thượng cổ đại năng kia ở một không gian khác trong sơn cốc. Hắn xé rách không gian, chẳng qua là tản mát ra một tia hơi thở, ta nhất thời cảm giác được toàn thân cứng ngắc, không cách nào thao túng hồn niệm, đây tuyệt đối là tồn tại vượt xa thái thượng cảnh ở trước mặt hắn, cũng bất quá là con kiến hôi. Ngân Lang Yêu Vương lòng vẫn còn sợ hãi nói, vượt xa thái thượng cảnh cũng bất quá là con kiến hôi. Đây cũng là Ngân Lang Yêu Vương dùng hồn niệm điều tra đến, cũng không phải bọn họ không tin. Cho dù thái thượng cảnh siêu cấp huyền thú, cũng không cách nào ở thời điểm triển lộ một tia hơi thở, liền đem Ngân Lang Yêu Vương kinh sợ. Mọi người kinh hãi không dứt, kia đến tột cùng là dạng tồn tại gì a? Không trách được mới vừa rồi bọn họ cảm giác lạnh lẽo, thì ra là đã ở quỷ môn quan đi một vòng. Lấy siêu cấp tồn tại như vậy, đoán chừng một cái ý niệm trong đầu là có thể để cho bọn họ hồn phi phách tán. May mà vị thượng cổ đại năng kia không có tức giận, nếu không chúng ta chỉ sợ không cách nào còn sống trở về. Nghe nói ở thời kỳ thượng cổ, 12 cánh ngân nguyệt thiên lang chẳng qua là tùy tùng của vị thượng cổ đại năng kia. 12 cánh ngân nguyệt thiên lang, lũ yêu lang nghi ngờ, bọn họ là chưa từng nghe qua. Các ngươi dĩ nhiên không biết, kia là tổ tiên của ta, gia phả ghi lại, truyền thuyết ở thời kỳ thượng cổ, 12 cánh ngân nguyệt thiên lang là tồn tại phi thường cường đại, huyết thống trong lang tộc hết sức cao quý, chẳng qua là sau đó không biết tại sao, đột nhiên tất cả đều biến mất, mà ta cũng chỉ có một tia huyết mạch cực kỳ mỏng manh truyền thừa, đến nay ngay cả đám đôi cánh cũng không có giải ra. Vị thượng cổ đại năng kia liếc mắt liền thấy ra huyết thống của ta. Ngân Lang Yêu Vương cảm khái nói, một cái có thể nhìn ra huyết thống của hắn, cũng nói ra 12 cánh ngân nguyệt thiên lang, tất nhiên là tiền bối rất có kiến thức ở thời kỳ thượng cổ. Vậy chúng ta phải làm gì? Một đầu yêu lang hỏi, nếu vị thượng cổ đại năng này không thể chọc, kia cũng chỉ có thể lui về. Ta phải thỉnh giáo lão tổ tông một chút, truyền ta hiệu lệnh, sau này tất cả con dân Lang Vương điện, không được đi vào Liên Vân Sơn Mạch, mặt khác, không được đụng tới người Diệp gia trong Liên Vân Sơn Mạch, người trái lệnh giết không tha. Ngân Lang Yêu Vương nói, trở về đi xem lão tổ tông nói như thế nào một chút, trong Lang Vương điện bí cảnh, may mắn còn sống sót một lão tổ tông, vị lão tổ tông kia đem bản thân luyện hóa thành lang tộc truyền thừa vật chí bảo yêu lang cuồng đao, mới sống đến hiện tại, đoán chừng hắn ít nhất đã sống vạn năm, nói không chừng đối với chuyện lần này có một chút giải thích. Dạ, một đám yêu lang rối rít đáp. Vị thượng cổ đại năng kia chỉ nói là không được nhích tới gần Diệp gia sơn cốc ba dặm, vì bảo hiểm, Ngân Lang Yêu Vương dứt khoát ra lệnh không được đi vào Liên Vân Sơn Mạch. Bọn họ đang muốn rời khỏi, Ngân Lang Yêu Vương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì hỏi. Các ngươi điều tra rõ ràng, Diệp gia này đến tột cùng là tại sao như hôm nay không? Chúng ta điều tra rõ ràng, Diệp gia này vốn chẳng qua là chi nhánh tiểu thế lực tên là Liên Vân Thập Bát Bảo ở Đông Lâm quận, luôn bị Liên Vân Thập Bát Bảo minh chủ Vân gia bảo chèn ép, cao thủ mạnh nhất cũng bất quá cấp 9. Gia tộc của bọn họ có một hậu bối gọi Diệp Thần, từng gặp phải người Vân gia bảo đánh lén, kinh mạch đứt đoạn, chẳng qua là không nghĩ tới sau này mới mấy ngày công phu, kinh mạch khôi phục, tu vi đột nhiên tăng mạnh, sau lại bị Tây Vũ Đế quốc Hiên Giật Dược Tôn thu làm đệ tử, học tập luyện đan, tham gia cấm vực chi địa đánh một trận, sau nữa lại từ cấm vực chi địa trở ra, thời điểm xuất hiện ở đế đô, liền bị người của chúng ta điều tra đến, tưởng lầm là yêu vương. Một yêu lang nói, ban đầu bọn họ còn tưởng rằng Diệp Thần này đã chết. Ở thời điểm kinh mạch đứt đoạn bị đã đánh cháo,

tu luyện tới thần tôn sơ kỳ cũng phải 80 năm trở lên, trong tình hình chung ít nhất cần 100 năm. Mà ngươi ngắn ngủn không tới 1 năm thời gian, đã tu luyện đến thiên tôn trung kỳ, bàn về hồn niệm, đã là huyền tôn trung kỳ, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Trong 3 năm tu thành yêu vương sao? Nhưng mà, nếu như không cách nào tu luyện tới yêu vương cảnh giới, liền thời khắc gặp phải nguy hiểm. Diệp Thần buồn bực nói, lấy thực lực của mình, căn bản không phải đối thủ những yêu vương, thần tôn kia, nhưng mà Diệp Thần hiện tại, lại chọc phải địch nhân yêu vương, thần tôn cấp. Nếu như tu vi huyền khí của ta có thể đột phá đến huyền tôn cấp, kia thực lực hồn niệm, hẳn là có thể cùng yêu vương chống lại. Tử Hỏa Tinh Sư trầm ngâm nói, ta đoán chừng ngươi đột phá đến huyền tôn cấp ít nhất cần 3 đến 5 năm, đây đã là cực hạn mà người thiên phú chắc tuyệt có thể đạt tới. Ngươi muốn để cho tu vi huyền khí mau sớm đột phá đến huyền tôn cấp, cũng không phải là không có biện pháp, trong đại lục này, có rất nhiều đồ vật từ thượng cổ lưu lại, nếu ngươi nhận được 1-2 kiện, cũng có thể giúp ngươi đột phá. Tỷ như một chút thiên địa linh vật, huyền vũ khí, huyền hoàng khí, thái sơ tử khí. Tìm kiếm thượng cổ bảo vật, ta phải đi đâu tìm? Đông đại lục có tất cả 72 cấm địa, trong đó U Minh Cung đã thăm dò qua, kia căn bản không phải ngươi thực lực bây giờ có thể tiến vào. Mặt khác, trước ngươi nói ngươi đi qua Hạ Địa Quỳnh Lâu ngươi tối đa cũng chỉ có thể xông đến tầng thứ 3, nếu đi vào xa hơn, chính là một cái tử lộ. Đề nghị của ta những cấm địa này, tốt nhất vẫn không nên đặt chân, mặc dù có thể giúp ngươi tấn cấp, nhưng nguy hiểm quá lớn. Bất quá ta cũng có một địa phương tốt, nếu ngươi muốn đi Trung ương Đế Quốc, không ngại đi sông Trung ương Đế Quốc Trấn Hồn Tháp một lần, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Tử Hỏa Tinh Sư nói, Trấn Hồn Tháp, đây là địa phương gì? Diệp Thần cau mày hỏi, những đại lục khác, ta liền không nói tỉ mỉ, ở đông đại lục này thượng cổ đại năng cùng chung kiến tạo 12 tòa tháp cao vút trong mây, trong đó lấy thông thiên tháp cao nhất, Trấn Hồn Tháp đứng hàng thứ 6, 12 tòa tháp này chính là cây trụ thiên địa, liên tiếp thiên nguyên cổ thành. Chương 446, lễ vật của Lang Vương Điện. 12 tòa tháp cao này, sử dụng tài liệu tất cả đều cứng rắn vô cùng, coi như là thái thượng cảnh cường giả, cũng mơ tưởng đem bọn nó cọ dụng một lớp ra, bọn nó trên đón thiên, dưới tốc hành sâu trong lòng đất, trong tháp huyễn tượng hàng vạn hàng nghìn, thần diệu vô cùng, thỉnh thoảng có thần binh lợi khí, tuyệt thế linh bảo xuất thế, người có duyên có được, các đại tông môn, siêu cấp thế lực Trung ương Đế Quốc, cũng sẽ đem đệ tử của bọn họ đưa vào Trấn Hồn Tháp thí luyện. Tử Hỏa Tinh Sư êm tai nói, Diệp Thần nghe được khiếp sợ không dứt. Không nghĩ tới đông đại lục này lại còn có một nơi như vậy, vậy cũng phải đi Trấn Hồn Tháp nhìn một chút. Trấn Hồn Tháp từ tầng 7 trở xuống, là khu vực an toàn, bình thường sẽ không có người chết, nhưng mà rất khó được bảo vật gì tốt, một khi đến trên tầng 7, nguy hiểm nặng nề, liền phải cẩn thận làm việc. Tử Hỏa Tinh Sư nói, chờ đến Trung ương Đế Quốc rồi nói sau. Diệp Thần nói, hắn đối với cái thế giới này phi thường tò mò, tu luyện giả thời kỳ thượng cổ thật lợi hại như thế sao? Kiến tạo tháp cao. Vài ngàn năm cũng không sụp xuống, ngay cả thái thượng cảnh cao thủ, cũng oanh không ra một lớp da của những tháp cao này. Vậy thiên nguyên cổ thành là địa phương nào? Diệp Thần nghe được hai chữ thiên nguyên, lập tức nghĩ tới thiên nguyên tiền bối của Hạ Địa Quỳnh Lâu. Thiên nguyên cổ thành, đây không phải là ngươi bây giờ có thể tiếp xúc, ngay cả ta, biết cũng chỉ có da lông mà thôi. Tử Hỏa Tinh Sư xúc động thở dài nói, dù sao ta không có đi qua, năm đó ta là có tư cách đi, chỉ là tiền nhậm chủ nhân của ta không có đi. Ngay cả sư gia cũng không biết, vào thiên nguyên cổ thành kia, còn cần tư cách, phải như thế nào mới có tư cách, sư gia, tu luyện giả thời kỳ thượng cổ, lợi hại như vậy sao? 12 cánh ngân nguyệt thiên lang, thật là tôi tớ của sư gia. Diệp Thần tràn ngập tò mò hỏi, nghe được Diệp Thần hỏi, Tử Hỏa Tinh Sư hơi có chút lúng túng, ngượng ngùng cười một tiếng nói. Nói ngân nguyệt thiên lang là tôi tớ của ta, bất quá là thổi ra, năm đó ngân nguyệt thiên lang nhất tộc cùng Tử Hỏa Tinh Sư nhất tộc ta. Cũng được cho là tộc quần đỉnh phong trong yêu thú huyền thú, cùng ta không phân cao thấp. Diệp Thần gật đầu hỏi, kia vì sao năm đó có nhiều siêu cấp cường giả như vậy, hiện tại tu luyện giả xa không bằng ban đầu. Nghe được Diệp Thần hỏi, mặt Tử Hỏa Tinh Sư liền biến sắc, tựa như là có chút sợ hãi nói. Về chuyện này, người tạm thời không nên biết cho thỏa đáng, cuối cùng có một ngày, người sẽ rõ. Diệp Thần khẽ cau mày, Tử Hỏa Tinh Sư vì sao muốn nói lại thôi, thời kỳ thượng cổ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bất kể như thế nào, Diệp Thần đối với Trấn Hồn Tháp là sinh ra một chút hứng thú, sau khi đi Trung ương Đế Quốc, không ngại qua bên kia xem một chút. Đông Lâm Quận Thành, mấy ngày qua Diệp Chiến Thiên đúng là bận rộn, mặc dù có rất nhiều tộc nhân hỗ trợ, Diệp Thần cũng thỉnh thoảng tới đây hỗ trợ trị liệu một chút dân chạy nạn bị thương, nhưng mà các nạn dân số lượng nhiều lắm, hết thảy lớn nhỏ sự tình cũng muốn Diệp Chiến Thiên tự mình chỉ đạo. Bên cạnh Diệp Chiến Thiên, có 2 con thiên sư cấp yêu thú thủ vệ, phương diện an toàn là không có vấn đề gì. Đang dưới đèn xem xét đám người từ giám đưa tới một chút tài liệu, Diệp Chiến Thiên đột nhiên cảm giác được một luồng hơi thở khác thường, chợt đứng lên, quát khẽ. Người nào? Hắc Dực ẩn núp ở trong bóng tối từ từ đi tới dưới ánh đèn, phía ngoài hai con thiên sư cấp yêu thú cũng không có phát hiện mình, cư nhiên bị nhân loại trước mắt này mới vừa vặn tấn chức địa tôn không bao lâu phát hiện, trong lòng Hắc Dực vô cùng kinh ngạc, xem ra Diệp Chiến Thiên tu luyện công pháp, tất nhiên cùng thường nhân bất đồng. Diệp gia này thân là thượng cổ đại năng tiền bối để ý, sở tu luyện công pháp có chút đặc thù cũng rất bình thường, không biết vị thượng cổ đại năng kia truyền thụ Diệp gia công pháp gì, mặc dù Hắc Dực có chút ý động, nhưng mà hiểu, nếu như mình cướp đoạt Diệp gia công pháp, tất nhiên sẽ nhắm trúng vị thượng cổ đại năng kia không vui, vậy đối với Lang Vương Điện mà nói, tuyệt đối là một cuộc tai nạn. Ngươi là ai? Diệp Chiến Thiên đưa mắt nhìn thanh niên mặc đồ đen trước mắt này, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, hắn cảm giác được, thanh niên trước mắt này thực lực căn bản không phải hắn có thể địch nổi, có thể tránh ra hai con thiên sư cấp yêu thú, lặng lẽ xuất hiện ở bên cạnh mình, sợ rằng giết hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Ta tên là Hắc Dực, đến từ Lang Vương Điện, đối với các ngươi cũng không ác ý, chỉ muốn cùng Diệp gia thân thiện hữu hảo, đây là địa chỉ phân điện của Lang Vương Điện ở Liên Vân Sơn Mạch, nếu Diệp gia gặp phải phiền toái, có thể đi nơi đó tìm xin giúp đỡ, chỉ cần các ngươi nói rõ là người của Diệp gia, phân điện tất sẽ giúp các ngươi. Mặt khác, ta còn đưa tới một chút lễ vật. Hắc Dực từ trong túi càn khôn lấy ra một cái hòm tinh xảo, đem cái dương này đặt ở trên bàn phía trước Diệp Chiến Thiên, sau đó mở ra. Một trận mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, Diệp Chiến Thiên coi như là có chút kiến thức, đồ trong cái dương này không thể so với ban đầu Minh Viễn đưa chút ít gì kia kém, các loại yêu đan, ngàn năm viêm xà quả, ngàn năm thai tham. Làm cho người ta không thán phục không được, người trẻ tuổi trước mắt này thật là đại thủ bút. Diệp Chiến Thiên làm cho mình tuôn ra tâm sao động bình phục lại, ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi kia một chút, bình tĩnh hỏi. Ngươi tặng Diệp gia nhiều đồ như vậy, là dụng ý gì? Diệp gia ta muốn giao ra cái gì? Ta tới nơi này chỉ là muốn cùng Diệp gia thân thiện hữu hảo, kính xin Chiến Thiên huynh ở trước mặt vị tiền bối kia, thay Lang Vương Điện nói tốt nhiều hơn vài câu. Thanh niên kia cười nhạt nói, những đồ này đối với Lang Vương Điện có vô cùng tài phú mà nói, không coi vào đâu, nhưng đối với Diệp gia loại võ đạo thế gia bình thường này gờ, hẳn được cho là một khoản tài phú lớn. Cảm nhận được Diệp Chiến Thiên cảm xúc ba động, Hắc Dực lộ ra một tia mỉm cười mảnh không thể tra, hắn quả nhiên đã đoán đúng, vị đại năng kia mặc dù cho Diệp gia chỗ dựa, nhưng không có giúp Diệp gia quá nhiều linh dược. Những linh dược này đối với vị thượng cổ đại năng kia mà nói, hẳn là không cần, nhưng thu mua Diệp gia hẳn vậy là đủ rồi. Diệp Chiến Thiên sửng sốt một chút, lộ ra vẻ mặt chợt hiểu ra, thanh niên kia nói, hẳn là lão tổ tông sau lưng Diệp gia, lão tổ tông quả nhiên thanh danh lan xa. Lang Vương Điện này không biết là một cổ thế lực dạng gì, lại cũng đưa tới lễ vật nịnh bợ. Lễ vật này có nên thu hay không, ta còn phải hỏi thăm hài tử Diệp thần của ta. Diệp Chiến Thiên cũng không dám dễ dàng thay lão tổ tông làm chủ, liền tìm một con truyền tin điêu, truyền lại tin tức cho gia tộc. Chương 447, Chấn Lôi Thiên Kiếp 1. Trong lòng Hắc Dực vừa động, Diệp gia làm chủ, quả nhiên là Diệp thần, hắn ở chỗ này chờ 5 giờ, cùng Diệp Chiến Thiên trò chuyện, một con truyền tin điêu rơi xuống. Diệp Chiến Thiên cầm lấy tờ giấy, nhìn một chút, quay đầu đối với thanh niên kia nói. Hắc Dực huynh, ta đại biểu Diệp gia nhận lấy đồ vật của Lang Vương Điện, xin thay Diệp gia ta cảm ơn Lang Vương Điện. Thấy Diệp Chiến Thiên nhận lấy lễ vật, Hắc Dực khẽ mỉm cười, sau này còn nhiều cơ hội từ từ thẩm thấu Diệp gia, hắn chuẩn bị ở trong Diệp gia thu mua một hai tâm phúc, để cho vị thượng cổ đại năng kia đối với Lang Vương Điện sinh ra hảo cảm. Nếu cần trợ giúp, Chiến Thiên huynh cứ dùng truyền tin điêu liên lạc ta. Nếu như không có chuyện gì, ta đây cáo từ trước, quấy rầy Chiến Thiên huynh. Hắc Dực khẽ chắp tay nói, phía ngoài đã là bình minh. Ta đây tiến đưa Hắc Dực huynh, Diệp Chiến Thiên nói, đem Hắc Dực đưa ra quận vương phủ. Bên trong Diệp gia sơn cốc, sau khi cho truyền tin điêu cất cánh, lông mày Diệp thần hơi nhếch lên, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Đồ đưa tới cửa, không thu thì phí. Lang Vương Điện muốn dùng những thứ này thu mua Diệp gia, muốn cho vị siêu cấp đại năng sau lưng Diệp gia kia có hảo cảm. Nào biết đâu rằng đây chỉ là âm mưu Diệp thần hồ lộng Lang Vương Điện phí nhiều tâm tư hơn nữa cũng không có dùng. Diệp thần không cách nào đối với Lang Vương Điện sinh ra hảo cảm, hôm nay nếu không phải sư gia xuất thủ, Diệp gia không chừng sẽ biến thành cái dạng gì, đồng thời, ban đầu Ali gia tộc, thiếu chút nữa bị Lang Vương Điện diệt tộc, nhờ có sư Vương Điện cứu trợ, mới chạy đi ra ngoài, Ali có rất nhiều tộc nhân đều chết thảm ở trong tay Lang Vương Điện, đoán chừng Ali cũng không có thể tha thứ Lang Vương Điện. Ở Sư Vương Điện cùng Lang Vương Điện tranh đấu, Diệp Thần nhất định là đứng ở bên Sư Vương Điện. Trước kinh sợ Lang Vương Điện, chờ mình có đủ thực lực, lại cùng Lang Vương Điện tính toán. Phải mau đi Trung ương Đế Quốc, tìm phương pháp tăng lên thực lực của mình, trước tiên đem chuyện tình hồn yểm Bảo Châu chấm dứt rồi hãy nói. Diệp Thần đem Tiểu Dực kêu tới. Tiểu Dực, gọi sư phó của ngươi ra a. Diệp Thần đối với Tiểu Dực nói. Tiểu Dực lấy ra hồn yểm Bảo Châu, chỉ thấy một đạo lưu quang hiện lên, bầu trời hồn yểm Bảo Châu xuất hiện một hư ảnh lão giả, hắn ngồi ở chỗ đó, cả người ma khí lượn lờ. Thôn Thiên tiền bối, Diệp Thần khẽ chắp tay, tìm ta có chuyện gì? Thôn Thiên lão giả nhìn lướt qua Diệp Thần hỏi. Chúng ta hiện tại đã ở bên trong Tây Vũ Đế quốc Đông Lâm quận, cách Hạ Địa Quỳnh lâu không xa, ta hỏi tiền bối có muốn về Hạ Địa Quỳnh lâu hay không? Diệp Thần nhìn về phía Thôn Thiên lão giả hỏi. Thôn Thiên lão giả mặt lộ vẻ chần chờ. Về Hạ Địa Quỳnh lâu, Tiểu Dực có theo tiếp tục tu luyện hay không? Chỉ sợ rằng không được. Diệp Thần chần chờ một chút nói, đem Tiểu Dực lưu ở loại địa phương như Hạ Địa Quỳnh lâu này Diệp Thần là không yên lòng. Sư phụ, ta muốn đi theo sư phụ cùng nhau tu luyện, nhưng ta cũng muốn cùng Diệp Thần ca ca. Tiểu Dực vẻ mặt đưa đám, Thôn Thiên lão giả trần chờ nửa ngày mới nói. Không bằng như vậy, người dẫn ta tới lối vào Hạ Địa Quỳnh lâu, ta trước làm thí nghiệm, lại quyết định có trở về Hạ Địa Quỳnh lâu hay không. Làm thí nghiệm, cái thí nghiệm gì? Diệp Thần sửng sốt một chút, bất quá đem Thôn Thiên lão giả dẫn tới Hạ Địa Quỳnh lâu cũng không phải là việc khó gì, lúc này gật đầu nói. Tốt, Thôn Thiên lão giả một lần nữa trở lại bên trong hồn yểm Bảo Châu, mà Diệp Thần thì mang theo Tiểu Dực hướng Hạ Địa Quỳnh lâu xuất phát. Từ Diệp gia đến Hạ Địa Quỳnh lâu, lấy tốc độ bọn họ hiện tại bất quá mấy giờ mà thôi. Ước chừng nửa ngày sau, Diệp Thần cùng Tiểu Dực xuất hiện tại lối vào Hạ Địa Quỳnh lâu, Tiểu Dực lần nữa lấy ra hồn yểm Bảo Châu, triệu hồi Thôn Thiên lão giả. Không biết tiền bối muốn làm cái thí nghiệm gì? Diệp Thần nhìn về phía Thôn Thiên lão giả hỏi, sau lưng của hắn chính là cửa vào Hạ Địa Quỳnh lâu, phía trên bốn chữ Hạ Địa Quỳnh lâu cứng cáp có lực. Ta muốn nhìn, ta hiện tại phải gặp thiên phạt đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Thôn Thiên lão giả nói, lông mày hắn không gió mà bay, bay đến một địa phương trống trải rất xa, hướng Diệp Thần cùng Tiểu Dực nói. Các ngươi trốn xa một chút, lực thiên phạt này, căn bản không phải các ngươi đủ khả năng thừa nhận. Diệp Thần kinh hãi không dứt, chẳng lẽ Thôn Thiên lão giả là chuẩn bị dẫn xuất thiên phạt? Lúc trước Thôn Thiên lão giả vẫn liều mạng che giấu khí tức cho nên thiên phạt chậm chạp không có tới, theo thời gian đổi rời, thiên phạt sẽ từ từ tìm đến chỗ ở của Thôn Thiên lão giả, cho đến đem Thôn Thiên lão giả oanh giết mới thôi. Thôn Thiên lão giả muốn nhìn xem, hắn bây giờ có thể khiêng nổi thiên kiếp hay không. Diệp Thần cùng Tiểu Dực đứng ở dưới bốn chữ to Hạ Địa Quỳnh lâu, Diệp Thần phát hiện, hắn nhích tới gần cửa vào Hạ Địa Quỳnh lâu, cấm chế Hạ Địa Quỳnh lâu liền tự động mở ra. Cùng ban đầu Thiên Nguyên tiền bối nói như vậy, Hạ Địa Quỳnh lâu tự động mở ra, chẳng qua là Diệp Thần cũng không thấy được Thiên Nguyên tiền bối nữa. Bên trong hồn yểm Bảo Châu, một tia khí tức hùng hồn tán phát ra. Diệp Thần cảm giác được, một cỗ uy áp cường đại đập vào mặt. Có chút sợ hết hồn hết vía, đây mới là khí tức của chí bảo chân chính. Cổ khí tức này mặc dù so sánh với khí tức của Tử Hỏa Tinh Sư, Thiên Tinh Ấn chủ ấn yếu nhược một chút, nhưng mà tuyệt đối là tồn tại mạnh mẽ vô cùng. Bản thân chí bảo là không có lực công kích, chỉ có người điều khiển chí bảo mới có thể làm cho chí bảo phát huy ra uy lực cường đại. Hồn yểm Bảo Châu không thể chủ động công kích, nhưng mà phòng ngự của nó cũng là vô cùng lợi hại. Lấy thực lực trước mắt của Tiểu Dực, thậm chí còn không cách nào sử dụng hồn yểm Bảo Châu. Diệp Thần ca ca, sư phụ hắn đang làm gì đó? Tiểu Dực nháy mắt mấy cái hỏi, Thôn Thiên lão giả đem khí thức buông thả ra, hồn yểm Bảo Châu huyền phù ở nơi đó, nửa ngày cũng không có động tĩnh. Sư phó của ngươi đang dẫn động thiên phạt, chúng ta trước ở chỗ này chờ. Diệp Thần nói, ánh mắt thời khắc nhìn chăm chú vào hồn yểm Bảo Châu phía trước. Hồn yểm Bảo Châu huyền phù ở nơi đó, hư ảnh Thôn Thiên lão giả ở phía trên hồn yểm Bảo Châu mà ngồi, bên cạnh quay chung quanh ba khô lâu, trong hốc mắt khô lâu kia thiêu đốt lên hỏa diễm u u, ba khô lâu này là Thôn Thiên lão giả ba lần vào một vạn năm lăng mộ đào lên, luyện chế thành hộ thể pháp trận. Vốn là dựa theo phương pháp ma công tu luyện, Thôn Thiên lão giả phải tìm ba cường giả, đem sống sờ sờ luyện chế thành quỷ hỏa khô lâu, bất quá Thôn Thiên lão giả không dám giết người, không thể làm gì khác hơn là đi đào mộ cường giả, đào ba khô lâu, chính là bởi vì như vậy, uy lực quỷ hỏa khô lâu này giảm xuống suốt chín thành. Chương 448, Chấn Lôi Thiên Kiếp 2. Bất quá dù chỉ có một thành uy lực quỷ hỏa khô lâu này cũng là bá đạo kinh người. Ước chừng qua vài phần chung, chỉ nghe bầu trời cực kỳ xa xôi, truyền đến trận trận tiếng sấm, trong tiếng sấm này, tựa hồ ẩn hàm uy năng vô cùng. Thiên phạt tới, Diệp Thần trong lòng giật mình, hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy một đoàn mây đen thoáng hiện lôi quang, đã hiện ra ở bầu trời hồn yểm Bảo Châu. Thôn Thiên lão giả rốt cục biến sắc, râu tóc bay múa, trường bào màu đen bay phất phới, khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy trên người hắn tách ra đạo đạo hắc sắc quang mang. Ung ung, trong nháy mắt, mấy chục tia chớp oanh hướng Thôn Thiên lão giả, oanh kích ở trên hắc sắc quang hoa, liền thình thịch nổ tung. Từng đạo điện xà tứ tán bay múa, lạc ở địa phương trong phạm vi 10 thước chung quanh, nhất thời đá vụn vảy ra. Đất rung núi chuyển, dường như muốn thiên băng địa liệt. Sau tia chớp, từng đạo thiên hỏa ầm ầm rơi xuống, từng luồng sóng giống như vẫn thạch mưa xa. Nhìn quỷ vực bí pháp của ta, hồn màn hào quang. Thôn Thiên lão giả hét lớn một tiếng, chỉ thấy bên cạnh ba đạo quỷ hỏa khô lâu đột nhiên thả ra từng đạo hắc quang, sau đó tạo thành một màn hào quang cự đại, đem Thôn Thiên lão giả bảo hộ lên, thình thịch, đạo đạo thiên hỏa kiêu oanh kích ở trên màn hào quang, tia lửa văng khắp nơi, cách cách nổ vang. Tùy theo thiên hỏa còn có lôi quang, cũng bị Thôn Thiên lão giả chắn ở phía ngoài, hồn màn hào quang kia ở dưới thiên phạt mãnh liệt oanh kích, từ từ tràn ra tiếng vỡ nhẹ nhẹ, hỏa diễm nóng rực nướng cháy râu tóc của Thôn Thiên lão giả. Bộ dạng Thôn Thiên lão giả rất là cố hết sức, cũng cực kỳ chật vật. Quỷ vực hắc liên, nứt hở. Thôn Thiên lão giả giống giận, chỉ thấy một đạo hắc sắc liên hoa ở đỉnh đầu Thôn Thiên lão giả chậm rãi chắn phóng, hồn màn hào quang nhất thời dày hơn mấy tầng. Diệp Thần ca ca, ta có nên đi giúp sư phụ hay không? Tiểu Dực hướng nơi xa nhìn lại, vội vàng hỏi thăm Diệp Thần. Diệp Thần lắc đầu nói, uy lực thiên phạt kia, căn bản không phải chúng ta có thể chống cự, lấy thực lực của chúng ta, chỉ cần hơi va chạm vào thiên hỏa, trong nháy mắt sẽ bị thiêu đốt thành tro. Kia sư phụ sẽ không có nguy hiểm chứ? Tiểu Dực hỏi, cũng là sợ hết hồn, cái thiên phạt gì này thật lợi hại như thế. Thôn Thiên tiền bối thúc dục hồn yểm bảo châu phòng ngự, có lẽ sẽ qua được a. Diệp Thần cũng không dám khẳng định, hắn hỏi thăm Từ Hỏa Tinh Sư, Từ Hỏa Tinh Sư trả lời chắc chắn là hắn cũng không biết, phải xem Thôn Thiên lão giả nghênh đón mấy trọng thiên phạt. Đã trải qua gần nửa giờ oanh kích, nơi xa tấm khu vực trống trải kia biến thành một mảnh loạn thạch, cả mặt đất bị oanh bình, nơi nơi là dấu vết màu đen bị cháy. Thiên phạt tựa hồ là từ từ nhỏ xuống, cuối cùng ngừng. Thình thịch một tiếng, màn hào quang quanh người Thôn Thiên lão giả cũng ở một khắc kia nứt hở. Ha ha ha, ta rốt cục không cần sợ hãi thiên phạt, ta quả nhiên là tân sinh. Quần áo trên người Thôn Thiên lão giả nghiền nát đến rối tinh rối mù, đầu tóc tròm râu xốc xếch, rất nhiều địa phương trên người cũng bị cháy đến nám đen, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ hưng phấn, khua tay múa chân, quả thực giống như lão giả điên. Chỉ là thiên phạt nho nhỏ này, cũng muốn oanh diệt Thôn Thiên ma vương ta. Ngay cả thiên phạt cũng bị ta chặn lại, từ nay về sau, Thôn Thiên ma vương ta trên trời dưới đất, tất cả đều đi ngang. Đang ở lúc Thôn Thiên lão giả cực độ hưng phấn, Diệp Thần cảm giác đến cái gì, khẽ cau mày. Chỉ thấy lúc này, Thôn Thiên lão giả cũng là sắc mặt mờ mịt, tiếng sấm mơ hồ lại một lần nữa truyền đến, kia muộn hưởng có tiếng, tựa hồ còn cường đại hơn hồi nãy nữa, trong thời gian ngắn, mây đen tràn tới. Ông trời già của ta, chấn lôi thiên kiếp tầng thứ 7 ngay cả huyền minh tinh cương cũng có thể oanh thành bụi phấn. Thôn Thiên lão giả nhất thời hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, thúc giục hồn yểm bảo châu, siêu một tiếng hướng bên Diệp Thần cùng Tiểu Dực bay tới, lo lắng kêu to. Mau vào hạ địa Quỳnh lâu, mau, siêu một tiếng, hồn yểm bảo châu so sánh với Diệp Thần cùng Tiểu Dực còn nhanh, chui vào bên trong hạ địa Quỳnh lâu, Diệp Thần lập tức lôi kéo Tiểu Dực, xông ào vào hạ địa Quỳnh lâu. Mặc dù bọn họ không biết tầng thứ 7 chấn lôi thiên kiếp là cái gì, nhưng từ phản ứng của Thôn Thiên lão giả, liền cảm giác được chấn lôi thiên kiếp này không đơn giản. Diệp Thần, Tiểu Dực tiến vào hạ địa Quỳnh lâu, cấm chế hạ địa Quỳnh lâu lập tức phong bế. Phía ngoài hạ địa Quỳnh lâu, chỉ thấy chấn lôi thiên kiếp kia giống như có linh tính, hóa thành một đoàn mây đen lôi sáng lóng lánh, muốn xông vào hạ địa Quỳnh lâu, cùng cấm chế hạ địa Quỳnh lâu đụng nhau, bốn chữ to hạ địa Quỳnh lâu đột nhiên ánh sáng rọi như bông hoa đại phóng, một đạo sáng mở hướng chấn lôi thiên kiếp kia rơi xuống. Thình thịch, chấn lôi thiên kiếp bị đạo sáng mở kia chiếu xạ đến, ầm ầm nổ tung, tan thành mây khói. An toàn, Thôn Thiên lão giả thật dài thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới lão phu ta lại đưa tới tầng thứ 7 chấn lôi thiên kiếp, may nhờ lão phu chạy trốn mau, nếu không khẳng định bị oanh thành bã vụn. Sư phụ, chấn lôi thiên kiếp rất lợi hại sao? Tiểu Dực mở miệng hỏi. Đó là dĩ nhiên, chí bảo bình thường có thể ngăn cản được đệ ngũ trọng lôi hỏa thiên kiếp cũng đã rất khó lường, tựa như sư phụ ta miễn cưỡng có thể ngăn cản đệ ngũ trọng lôi hỏa thiên kiếp, nếu như là tầng thứ 7 chấn lôi thiên kiếp, sư phụ ta tất nhiên thoáng cái bị oanh hôi phi yên diệt. Nghe được lời của Thôn Thiên lão giả, Diệp Thần hướng lối ra hạ địa Quỳnh lâu nhìn lại, chấn lôi thiên kiếp kia hẳn là bị hạ địa Quỳnh lâu ngăn cản ở bên ngoài rồi. Hạ địa Quỳnh lâu này không biết là cái bảo vật gì, chấn lôi thiên kiếp ngay cả Thôn Thiên lão giả e ngại không thôi cũng không làm gì được. Thôn Thiên tiền bối, vì sao hạ địa Quỳnh lâu này có thể ngăn cản được thiên kiếp mạnh mẽ như thế? Diệp Thần mở miệng hỏi. Hạ địa Quỳnh lâu này chính là một vị thượng cổ đại năng của nhân tộc sở kiến, vị nhân tộc đại năng kia tuyệt đối là tồn tại thông thiên triệt địa. Hạ địa Quỳnh lâu này cao vạn trượng, thẳng vào sâu trong lòng đất, trong Quỳnh lâu phong ấn vô số yêu mị,

nàng cũng không dám tới gần trong ương tụ linh pháp trận, ngay tại biên giới ở lại. Đối với nàng mà nói, ở trong tụ linh pháp trận tu luyện 50 năm cũng không có gì, dù sao nàng dẫn theo đủ nhiều đồ ăn, hơn nữa tại đây huyền khí nồng đậm, ở chỗ này tu luyện cho dù 1-2 tuần lễ không ăn cái gì cũng không có việc. Đối với huyền thú tánh mạng lâu dài mà nói, 50 năm thoáng chớp mắt cũng đã trôi qua rồi, chờ hạ địa quỳnh lâu mở ra tiếp theo rời đi cũng không có gì. Trong tụ linh pháp trận này trình độ huyền khí nồng đậm viễn siêu địa phương khác, con huyền thú sư tử kia ở chỗ này tu luyện thời gian dài như vậy, rõ ràng một lần hành động đột phá, tiến nhập địa sư cấp. Sư tử cái, ha ha, sư tử cái, nội tâm Diệp Thần hưng phấn không thôi, quả thực là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu, thần hồn của hắn hướng con sư tử cái kia kéo dài đưa tới. Con sư tử cái kia đang tu luyện, nàng đã thật lâu không có cảm giác đến khí thức của Diệp Thần rồi, nhưng nàng y nguyên cho rằng Diệp Thần vẫn còn ở trong ương pháp trận. Đúng lúc này, một cỗ hơi thở đã tập trung vào nàng. Là yêu vương điện hạ, con sư tử cái này nghiêm nghị cả kinh, lập tức cung kính, không dám nhúc nhích. Ngươi tên là gì? Thần hồn Diệp Thần truyền lại ra một tia tin tức, nghe được Diệp Thần hỏi, con sư tử cái này lập tức cung thanh nói. Tôn kính điện hạ, tiểu nữ tử gọi Mộ Vận. Nghe được một con sư tử cái tự xưng tiểu nữ tử, Diệp Thần nghe như thế nào cũng cảm thấy rần rợn, nhưng mà cái thế giới này, yêu thú cùng nhân loại đồng dạng, là có trí tuệ, cùng nhân loại sai biệt cũng không lớn, rất nhiều văn hóa đều là từ bên nhân loại học đi, cho nên nàng tự xưng như vậy cũng rất bình thường, tuy nàng sống trên trăm năm, nhưng ở bên trong yêu thú, còn thuộc về cái chủng loại tuổi phi thường nhỏ. Chương 450, áp trại phu nhân 2. Mộ Vận, rất tốt, ta có một người bạn muốn nạp một phi tử. Hắn cũng là một con sư tử, người có nguyện ý hay không? Diệp Thần hỏi, thật vất vả tìm được một con sư tử cái, Diệp Thần trực tiếp bắt đầu làm ma cô. Tử Hỏa Tinh Sư hiển nhiên cũng cảm nhận được con tiểu mẫu sư này tồn tại, kích động đến con mắt tỏa ánh sáng. Mộ Vận, tên rất hay, nhanh đem nàng đoạt đến a, Tử Hỏa Tinh Sư ta rốt cục muốn thu áp trại phu nhân rồi, dùng thực lực thiên tôn cấp của ngươi, bắt lấy một con tiểu mẫu sư địa tôn cấp, còn không đơn giản, mau mau nhanh a. Diệp Thần liếc mắt nói, sư gia ngươi đừng vội, ta cuối cùng phải hỏi người khác có nguyện ý hay không, dưa hái xanh không ngọt. Ở trong sư tử nhất tộc chúng ta, nào có cái gì dưa xanh với dưa chín, thực lực cường, có thể có được một đống lớn phi tử, thực lực yếu đáng đời cô độc, nhóm sư tử cái cũng đương nhiên là theo chân cường giả. Tử Hỏa Tinh Sư phiền muộn nói, nhân loại các ngươi đạo lý, quả thực là nhàm chán đến cực điểm. Nghe được Diệp Thần nói, con sư tử cái kia con mắt sáng ngời, nàng cũng là mới vừa vặn trưởng thành không bao lâu. Một khi sư tử cái trưởng thành, sẽ tìm một cường giả để mình dựa vào, nàng còn chưa kịp tìm. Yêu vương bằng hữu, cái kia ít nhất cũng có thể là yêu vương cấp bậc rồi, yêu vương là không cùng người thực lực yếu làm bằng hữu đấy. Ta nguyện ý, mặc cho điện hạ phân phó. Sư tử cái vội vàng gật đầu nói, làm phi tử cường giả, ở bên trong sư tộc, tuyệt đối là sự tình rất vinh quang. Cái này liền đáp ứng, thế giới đám sư tử thật đúng là đơn giản, Diệp Thần có chút im lặng nói. Vậy ngươi ra tụ linh pháp trận. Hướng bắc đi 20 dặm. Vâng, điện hạ, con sư tử cái kia cực kỳ nhanh chạy tới. Sau một lát, con sư tử cái kia đã đến trước người Diệp Thần, thần hồn Diệp Thần khẽ động, con sư tử cái kia đã bị mình dẫn vào bên trong thiên tinh ấn. Về phần sự tình phía sau, Diệp Thần liền mặc kệ, để cho Tử Hỏa Tinh Sư tự mình giải quyết đi thôi. Hắn không hiểu thế giới đám sư tử bọn chúng, chính như nhóm sư tử không hiểu nhân loại đồng dạng. Diệp Thần mang theo Tiểu Dực một đường tiến về tầng 2, một đường lăng không bay vút. Chớp mắt thời gian, Diệp Thần cùng Tiểu Dực tiến nhập khu vực tầng 2. Ngay thời điểm Diệp Thần vừa mới đặt chân tầng 2 hạ địa quỳnh lâu, thiên hỏa bao tay ở tay trái Diệp Thần đột nhiên kịch liệt rung động, Diệp Thần nghi hoặc nhìn thoáng qua thiên hỏa bao tay, hắn có chút không rõ, cái thiên hỏa bao tay này tại sao lại có phản ứng như vậy, hắn cùng thiên hỏa bao tay tầm đó, còn không phải quá ăn ý, không cách nào cảm ứng ra thiên hỏa bao tay phản ứng như vậy đến cùng là có ý gì. Thời điểm thần hồn Diệp Thần từ nơi phát hiện thiên hỏa bao tay xẹt qua, sửng sốt một chút. Bởi vì bên trong dung nham, cỗ thi thể kia dĩ nhiên không thấy rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có người đem cỗ thi thể kia dọn đi rồi? Nghe nói cỗ thi thể trong dung nham kia phi thường trầm trọng, người bình thường chuyển bất động, chẳng lẽ là nhóm yêu vương làm hay sao? Bọn hắn chuyển một cỗ thi thể làm cái gì? Diệp Thần căn bản sẽ không nghĩ tới, cỗ thi thể kia sẽ tự mình tỉnh lại. Thần hồn của hắn từ tầng nham thạch phụ cận đảo qua, đột nhiên kinh ngạc chứng kiến, một người trẻ tuổi dáng người thon dài. Một thân trang phục anh tuấn đang ngồi trên mặt đá, người trẻ tuổi này làn da như là hài nhi, trong bạch lộ ra hồng nhuận, lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, mắt như lưu tinh, hướng bên Diệp Thần xem đi qua. Hắn khí vũ hiên ngang, có một loại khí chất nói không nên lời. Thần hồn Diệp Thần rơi vào trên người hắn, ngẩn người, người trẻ tuổi này lại là một thiên tôn cấp cường giả. Chỉ là tại sao hắn lại một mực ngốc ở trong Hạ Địa Quỳnh Lâu không có đi ra ngoài? Chẳng lẽ là bỏ qua thời gian Hạ Địa Quỳnh Lâu mở ra, liền ra không được rồi, cho nên chỉ có thể ngốc ở bên trong Hạ Địa Quỳnh Lâu tu luyện. 50 năm, đối với yêu thú huyền thú mà nói, có lẽ không tính thập phần dài dằng dặc, nhưng đối với nhân loại mà nói, lại là tuế nguyệt cực kỳ dài. Nhân loại bình thường, không có ăn linh dược gì, coi như là thiên tôn cấp trở lên, sống 150 đến 160 tuổi cũng không sai biệt lắm, chú ý bảo dưỡng, như hiên giật dược tôn, thường xuyên ăn các loại linh dược, cũng chỉ có thể sống 200 tuổi. Trước mắt người trẻ tuổi này xem chừng 20 tuổi, 20 tuổi đến 70 tuổi, chính là tuổi thọ cường thịnh nhất của nhân loại, lại muốn ngốc ở bên trong Hạ Địa Quỳnh Lâu cô độc vượt qua, cái này đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là một loại dày vò lớn lao. Diệp Thần suy nghĩ một chút, thiên tôn cấp, cho dù đối phương là cùng hung cực ác chi đồ, cũng không cách nào uy hiếp được mình, liền dẫn tiểu dực cùng một chỗ rơi xuống. Ánh mắt thâm thúy của người tuổi trẻ kia rơi vào trên người Diệp Thần, hướng cánh tay trái Diệp Thần nhìn thoáng qua, trong đôi mắt một đạo quang mang kỳ lạ chợt lóe lên. Diệp Thần rơi vào trên mặt đá, khoảng cách người này đại khái 5-6 mét, nhìn đối phương nói. Ngươi hảo, nghe được Diệp Thần ân cần thăm hỏi, người tuổi trẻ kia hơi sững sờ, thoáng gật đầu. Hạ Địa Quỳnh Lâu đã đóng cửa, phải 50 năm sau mới có thể mở ra, vì sao ngươi không có đi ra ngoài? Diệp Thần nhìn người trẻ tuổi trước mắt này, không giống như là cùng hung cực ác chi đồ, liền thiện ý nói. Ta gọi Diệp Thần, ngươi hảo, ta gọi Tiểu Dực. Tiểu Dực ở một bên nói ra, thấy Diệp Thần cùng người trẻ tuổi này chào hỏi, Tiểu Dực cũng chủ động chào hỏi nói, hắn không có tâm cơ gì, bộ dạng phấn điêu ngọc mài, ai nhìn cũng sẽ không sinh ra tâm để phòng lý. Ta gọi Nam Cung Trạch, người nọ chậm rãi nói, ngôn từ có chút không lưu loát, hắn nhìn lướt qua cánh tay trái Diệp Thần, hắn vừa rồi từng muốn ra tay đem bao tay của Diệp Thần thu hồi, nhưng về sau lại không có động thủ. Không biết vì cái gì, đôi mắt Nam Cung Trạch rất thâm thúy và cơ trí, nói chuyện cũng rất không lưu loát, tựa hồ có chút không sở trường trao đổi. Ngươi là vì bỏ qua thời gian Hạ Địa Quỳnh Lâu mở ra, mới không có đi ra ngoài sao? Diệp Thần hỏi, Nam Cung Trạch này cũng không biết là người nào, còn trẻ như vậy liền tu luyện đến thiên tôn cấp, được cho là thiên phú chắc tuyệt rồi. Bất quá Diệp Thần ngược lại không có nghĩ qua từ trên người Nam Cung Trạch được cái gì. Chỉ là cảm thấy, nếu Nam Cung Trạch bỏ qua thời gian Hạ Địa Quỳnh Lâu mở ra, hắn có thể mang Nam Cung Trạch đi ra ngoài. Ân, Nam Cung Trạch nhẹ gật đầu, nhìn Tiểu Dực, lại nhìn Diệp Thần một chút, tuy tu vi hắn chỉ có thiên tôn cấp. Nhưng chỉ cần ba chiêu, Tiểu Dực cùng Diệp Thần sẽ bị chế ngự, thế nhưng mà, ngủ say nhiều năm như vậy, Nam Cung Trạch còn là lần đầu tiên cùng người nói chuyện. Như vậy trao đổi, để cho hắn có một loại cảm giác trở lại nhân gian. Hắn trở mình trí nhớ trong đầu, đem ngôn ngữ theo như lời của Diệp Thần cùng Tiểu Dực tìm được. Chương 451, ma đầu chân chính. Như vậy đi, chờ ta ở chỗ này làm một sự tình xong xuôi, ta mang ngươi ra Hạ Địa Quỳnh Lâu. Diệp Thần nói, trước mắt Nam Cung Trạch này xem cũng không xấu, một người xấu, quả quyết không có khí độ ưu nhã như Nam Cung Trạch, chẳng lẽ Nam Cung Trạch là một hoàng gia đệ tử? Ta phải trả cái gì? Thần sắc Nam Cung Trạch có chút ngưng tụ hỏi. Diệp Thần ha ha cười cười nói, tiện tay mà thôi, chờ ra Hạ Địa Quỳnh Lâu, chúng ta liền đường ai nấy đi rồi, nói không chừng về sau cũng sẽ không thể tương kiến. Tuy Diệp Thần đã trải qua giết chóc tàn khốc, nhưng trong nội tâm y nguyên tồn lấy thiện niệm, nếu như Nam Cung Trạch là người xấu, Diệp Thần mới chẳng muốn tốn nhiều khí lực, nhưng Nam Cung Trạch xem không xấu, giúp thoáng một phát cũng không có gì, cũng không nghĩ muốn trả thù lao gì. Nam Cung Trạch nhìn về phía Diệp Thần, trong ánh mắt một đạo quang mang kỳ lạ chợt lóe lên, một lát, ánh mắt tựa hồ nhu hòa một ít, khẽ gật đầu. Mỗi lần bị ánh mắt thâm thúy của Nam Cung Trạch nhìn quét, Diệp Thần liền cảm giác bí mật của mình giống như đều bị nhìn xuyên, đây là một loại cảm giác phi thường kỳ quái, trước mắt cái Nam Cung Trạch này mới là một thiên tôn cấp cao thủ mà thôi, mà Diệp Thần ở phương diện tu vi viễn siêu Nam Cung Trạch, chẳng lẽ Nam Cung Trạch học xong bí pháp gì? Người trước ở chỗ này chờ một lát, ta muốn đi tầng 3 một chuyến. Diệp Thần đem nghi hoặc trong lòng kiềm chế xuống, người đi tầng 3 là muốn đem hồn yểm bảo châu kia đưa đến tầng 3 Hạ Địa Quỳnh Lâu sao? Nam Cung Trạch hỏi, trong nội tâm Diệp Thần dùng mình, nhìn về phía Nam Cung Trạch hỏi. Người biết độc tâm thuật, lại có thể biết độc tâm thuật, cái này cũng thật là đáng sợ, không biết Nam Cung Trạch biết mình bao nhiêu bí mật, Diệp Thần không khỏi trong lòng còn có nghi kỵ. Độc tâm thuật, có lẽ không tính độc tâm thuật, mà là thiên cơ chi thuật. Nam Cung Trạch nói, thiên cơ chi thuật có thể suy tính chuyện phát sinh phía sau, lại không thể chứng kiến Diệp Thần đang suy nghĩ gì. Thiên cơ chi thuật, Diệp Thần khẽ nhíu mày, thứ này thật sự huyền diệu như vậy. Nam Cung Trạch cũng nói không rõ, tại sao mình phải cùng Diệp Thần nói nhiều như vậy, dùng tâm tính của hắn trước kia, tuyệt đối sẽ không cùng Diệp Thần nhiều lời nói nhảm, nhưng mà ở bên trong Hạ Địa Quỳnh lâu ngủ say lâu như vậy, tâm tình của hắn có một tí cải biến. Diệp Thần nhìn thoáng qua Nam Cung Trạch, chẳng lẽ Nam Cung Trạch là truyền nhân Thiên Cơ Tông? Thiên cơ chi thuật thật đúng là huyền diệu vô cùng, Diệp Thần hoàn toàn không biết, Thiên Cơ Tông thiên cơ chi thuật, cùng Nam Cung Trạch thiên cơ chi thuật hoàn toàn không phải một cấp độ. Đem hồn yểm bảo châu kia cho ta, Nam Cung Trạch duỗi ra tay phải nói, làm cái gì? Diệp Thần nhìn về phía Nam Cung Trạch, trong ánh mắt Nam Cung Trạch không có một tia tham lam, người bình thường nói như vậy, Diệp Thần đoán chừng sẽ cho rằng đối phương nổi lên lòng tham, nhưng trên người Nam Cung Trạch tựa hồ có một loại lực lượng kỳ dị, có thể giảm xuống người khác đối với hắn đề phòng. Coi như là trả thù lao các người dẫn ta ly khai Hạ Địa Quỳnh lâu a, ta giúp các ngươi ở trên hồn yểm bảo châu tăng thêm ấn pháp, về sau hồn yểm bảo châu liền sẽ không bị thiên khiển truy tung rồi. Nam Cung Trạch bình tĩnh nói, tựa hồ ở hắn xem ra, ở trên hồn yểm bảo châu tăng thêm ấn pháp bất quá là tiện tay mà thôi. Tiểu Dực, lấy ra hồn yểm bảo châu. Diệp Thần nhìn về phía Tiểu Dực nói, Diệp Thần rất muốn hỏi sư gia hoặc là thôn thiên lão giả một chút, Nam Cung Trạch này đến cùng là địa vị gì, nhưng sư gia đang ở bên trong thiên tinh ấn làm việc, hắn cũng không nên lúc này xông vào, mà thôn thiên lão giả bên trong hồn yểm bảo châu, lại một điểm động tính cũng không có, cũng không đi ra lộ mặt. Ân, Tiểu Dực cũng không nghĩ quá nhiều, đem hồn yểm bảo châu đưa cho Nam Cung Trạch. Chỉ thấy hồn yểm bảo châu đã đến trong tay Nam Cung Trạch, liền tự động phù đến không trung, hai tay Nam Cung Trạch càng không ngừng biến ảo lấy nguyên một đám pháp ấn. Từng đạo ấn phù tia sáng chói mắt lóe ra lên tới không trung, bay vào bên trong hồn yểm bảo châu, những ấn pháp này xem huyền diệu vô cùng. Sau một lát, Nam Cung Trạch kết ấn, hồn yểm bảo châu rơi về tới lòng bàn tay Nam Cung Trạch, Nam Cung Trạch đem hồn yểm bảo châu đưa cho Tiểu Dực nói. Ấn pháp này có thể giúp hồn yểm bảo châu che giấu khí tức, về sau sẽ không lại bị thiên khiển truy tung rồi. Cho dù bị thiên khiển truy tung đến, hồn yểm bảo châu tối đa cũng chỉ có thể đưa tới tầng thứ 7 thiên khiển. Quả quyết không cách nào oanh phá đạo ấn pháp này. Thật sự, sư phó không cần lại sợ hãi thiên khiển rồi hả? Bộ dạng Tiểu Dực có chút hưng phấn. Diệp Thần có chút nghi hoặc, thật sự đơn giản như vậy. Nhưng hắn đã từng gặp uy lực đệ ngũ trọng thiên khiển, huống chi tầng thứ 7 thiên khiển đem thôn thiên lão giả sợ tới mức chạy như điên. Một cái ấn pháp đơn giản có thể ngăn cản tầng thứ 7 thiên khiển. Nhưng mà hắn lại trực giác cho rằng, Nam Cung Trạch nói là xác thực. Bằng không thì Nam Cung Trạch cũng sẽ không nói ra các loại tầng thứ 7 thiên khiển. Đã như vậy, vậy trước tiên không đem thôn thiên lão giả đưa về tầng 3 Hạ Địa Quỳnh lâu rồi, ra lối vào Hạ Địa Quỳnh lâu thí nghiệm một phen nói sau. Vậy chúng ta cùng đi ra. Diệp Thần nói, Nam Cung Trạch khẽ gật đầu. Diệp Thần, Tiểu Dực, Nam Cung Trạch ba người cùng một chỗ, theo đường cũ phản hồi. Mấy giờ sau, ba người xuất hiện ở lối vào Hạ Địa Quỳnh lâu, Diệp Thần đem Nam Cung Trạch mang ra Hạ Địa Quỳnh lâu. Các ngươi muốn thử nghiệm ấn pháp, ta đây đi trước a. Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Trạch nhìn thoáng qua Diệp Thần nói. Chúng ta về sau có lẽ còn có cơ hội gặp mặt, đến lúc đó ta sẽ cầm lại đồ đạc của mình. Cầm lại đồ đạc của mình, cái gì? Diệp Thần một mảnh mờ mịt, chứng kiến biểu lộ của Diệp Thần, Nam Cung Trạch lộ ra một dáng tươi cười nhàn nhạt, đi nhanh hướng xa xa, hắn đi khoan thai tiêu sái, bộ pháp huyền diệu, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt, liền đã đến mấy ngàn thước, biến mất ở cuối thông đạo thật dài. Tốc độ thật nhanh, trong nội tâm Diệp Thần kinh hãi, coi như mình đem hết toàn lực, ở phương diện tốc độ, đoán chừng ngay cả 1/10 của Nam Cung Trạch cũng không đạt được. Nam Cung Trạch này đến cùng là người nào? Diệp Thần nhíu mày, Nam Cung Trạch này quá thần bí rồi, bất kể là cái ấn pháp kia, hay là tốc độ siêu việt thường nhân, không biết trước khi Nam Cung Trạch rời đi đối với mình nói đến cùng là có ý gì. Trong nội tâm Diệp Thần tràn đầy nghi hoặc, Diệp Thần ca ca, Nam Cung Trạch ca ca này thật là lợi hại. Tiểu Dực sợ hãi than nói, bộ pháp của Nam Cung Trạch quá thần kỳ, coi như là Tiểu Dực cũng ngạc nhiên không thôi. Ân, đúng vậy a. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Chương 452, Kim Dương Điêu tấn cấp. 1. Đúng lúc này, hồn yểm bảo châu một đạo quang mang hiện lên, hư ảnh của thôn thiên lão giả xuất hiện ở trên không hồn yểm bảo châu. Má ơi, làm ta sợ muốn chết, các người rõ ràng gặp nhân vật đáng sợ như vậy, ma khí thật nặng, tên kia chỉ cần một đạo ý niệm, lão già ta liền tan thành mây khói rồi. Thôn thiên lão giả có chút kinh hãi quá độ nói, cái gì ma khí sâu nặng, thôn thiên tiền bối nói là Nam Cung Trạch kia, Diệp Thần nghi hoặc hỏi thăm, trên người Nam Cung Trạch, căn bản không có một tia ma khí a, còn rất có khí độ, xem như một đệ tử hoàng tộc. Đúng vậy a, Tiểu Dực liên tục gật đầu, đó mới là đáng sợ nhất, hắn đã đến trình độ ma khí nội liếm, đây mới thực sự là ma đầu. Thôn thiên lão giả nói, thế nhưng mà tu vi hắn mới thiên tôn cấp a, Diệp Thần lông mi nhảy lên, người cảm thấy hắn chỉ có tu vi thiên tôn cấp. Thôn Thiên lão giả mắt liếc Diệp Thần, bất kể là ấn pháp thần bí kia hay là bộ pháp kinh người, Nam Cung Trạch đều tuyệt đối sẽ không chỉ có tu vi thiên tôn cấp. Vậy hắn thêm ấn pháp trên hồn yểm Bảo Châu, hữu hiệu sao? Diệp Thần mở miệng hỏi, ấn pháp của Nam Cung Trạch thoạt nhìn thực tại cực kỳ thần bí. Đương nhiên là hữu hiệu, ấn pháp này tên là Hồn Thiên Ấn, chính là một trong những ấn pháp phòng ngự mạnh nhất, coi như là tầng thứ 7 thiên kiếp, cũng không cách nào oanh phá. Thôn Thiên lão giả cảm khái nói, người có thể thi triển ấn pháp này, nghe nói cũng có một chút huyết thống đặc thù, cụ thể cần những điều kiện gì, lão phu cũng không biết. Kia Thôn Thiên tiền bối liền không cần lưu ở Hạ Địa Quỳnh lâu rồi. Diệp Thần hỏi, nhìn Tiểu Dực một chút, không biết này là phúc hay họa. Chính xác, Thôn Thiên lão giả hưng phấn không thôi, ha ha cười nói. Sau này lão phu rốt cục không cần sợ hãi thiên khiển nữa. Diệp Thần quay đầu lại nhìn Hạ Địa Quỳnh lâu một chút, bên trong Hạ Địa Quỳnh lâu này nguy cơ tứ phía, tạm thời không phải là mình có thể thăm dò, chờ sau này thực lực tăng cường lại tới nơi này a. Nam Cung Trạch kia thần bí khó lường, không biết là lai lịch gì, thực lực tất nhiên mạnh mẽ đến không hợp thói thường, may mắn mình không có chủ động trêu chọc hắn, mà là lựa chọn giúp hắn, vậy đại khái coi như là kết thiện duyên a. Diệp gia sơn cốc, thần nhi, người thật chuẩn bị đi Trung ương đế quốc. Đám người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên nhìn Diệp Thần hỏi. Vâng, phụ thân, thúc công, hài nhi chuẩn bị đi Trung ương đế quốc nhìn một chút. Diệp Thần gật đầu nói. Diệp Thương Huyền cùng Diệp Chiến Thiên nhìn nhau, lâm vào trầm mặc, lấy tu vi của Diệp Thần, ở Tây Vũ đế quốc có thể hùng cứ nhất phương, nhưng đi tới Trung ương đế quốc, cao thủ so sánh với Diệp Thần mạnh hơn là chỗ nào cũng có. Như vậy cũng tốt, bọn người Diệp Mông, Diệp Tuyền cũng ở Trung ương đế quốc, thần nhi đi bên kia vừa lúc có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bên này Nam Man quốc đã lui binh, trong mấy năm, sẽ không tái nhập xâm Tây Vũ đế quốc. Bất quá thần nhi đi Trung ương đế quốc, mọi việc nhất định phải cẩn thận. Diệp Thương Huyền dặn dò, Diệp gia bên này, trong lòng Diệp Thần vẫn có một chút nghi ngờ. Chuyện bên Diệp gia này, có chúng ta xử lý. Diệp Chiến Thiên nói, hắn hiểu được Diệp Thần sớm muộn sẽ đi ra ngoài sông Sáo, đi Trung ương đế quốc sông Sáo một chút cũng tốt, nói không chừng có thể mở ra cho Diệp gia một phiến thiên địa mới. Mặc dù trong lòng có chút không nỡ, nhưng vì tương lai gia tộc, vì Diệp Thần, hắn phải buông tay. Thần nhi, những thứ này là Diệp gia giao dịch linh chi kiếm tiền đổi đan dược, người cầm lấy. Diệp Thương Huyền từ túi càn khôn lấy ra một chồng ngân phiếu. Những ngân phiếu này là chúng ta dùng con đường đặc thù đổi lấy, tuyệt đối an toàn, tổng cộng 1.000 tấm, mỗi tấm đổi 500 ngưng khí đan, có tất cả 50 vạn ngưng khí đan, lần này đi Trung ương đế quốc, nhất định là có rất nhiều chỗ cần tiêu tiền. Cho dù đi tới Trung ương đế quốc, 50 vạn ngưng khí đan cũng là một khoản tài phú lớn. Vâng, Diệp Thần gật đầu, hắn đối với Diệp gia hiện tại thu vào cũng có một chút lý giải, kế tiếp thu vào đủ để ứng phó Diệp gia hết thảy chi tiêu. Còn có những linh dược này ngươi cũng mang theo a? Diệp Chiến Thiên kín đáo đưa cho Diệp Thần một cái túi càn khôn, bên trong có 1.000 năm viêm xà quả, 1.000 năm thai tham. Chừng hơn 30 dạng, những thứ này là từ Lang Vương Điện lừa gạt tới được. Diệp Thần khước từ không được, tất cả cũng thu vào. Đông Lâm quận ở dưới Diệp Chiến Thiên quản lý, hết thảy đều đã đi lên quỹ đạo, Lang Vương Điện bị mình hù sợ tạm thời hẳn là không dám tới Diệp Gia Sơn Cốc, cộng thêm trong Diệp Gia Sơn Cốc có đại lượng yêu thú bảo vệ xung quanh, có lẽ không xảy ra tình trạng gì. Hết thảy chuẩn bị xong, cùng các tộc nhân cáo biệt, Diệp Thần liền dẫn Tiểu Dực, Tiểu Vưu, ngồi trên Kim Dương Điêu lên đường đi đế đô, nghe nói Sư Tôn cũng muốn trở về Trung ương đế quốc một chuyến, Diệp Thần chuẩn bị mang theo Sư Tôn cùng Lê Sư Huynh. Kim Dương Điêu ở trên không Diệp Gia Sơn Cốc xẹt qua, biến mất ở bầu trời xa xôi. Khoảng cách biên cảnh Tây Vũ Đế Quốc, Nam Man Quốc ước chừng 1.000 dặm, trong thâm sơn rừng rậm ít ai lui tới, có một sơn cốc bí cảnh trống trải. Tam đầu cự lang cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua một mảnh khu vực hẹp dài, tiến vào trong sơn cốc, trên tế đàn trong sơn cốc, cắm một thanh yêu đao khổng lồ, thanh yêu đao này cao chừng hơn 2 thước, phong mang thoáng hiện, huyết quang ngất trời. Chung quanh tế đàn chu vi hơn 30 thước. Dùng đầu lâu nhân loại mở thành một pháp trận cự đại, một cổ huyết khí giống như vụ đoàn, bao phủ ở bầu trời yêu đao. Thanh đao này chính là yêu lang tộc truyền thừa, yêu lang cuồng đao. Yêu lang cuồng đao này, chính là một vị tiền bối yêu lang tộc, dùng nhục thể của mình luyện hóa mà thành. Luyện hóa chí bảo, chính là chuyện nghịch thiên, không cẩn thận sẽ đưa tới thiên khiển, cho nên trong tình hình chung, yêu lang nhất tộc đều đặt yêu lang cuồng đao này ở trong sơn cốc bí cảnh, hơn nữa còn dùng huyết vụ đại trận phòng hộ. Yêu lang cuồng đao mỗi một lần hiện thế, cũng sẽ đưa tới tinh phong huyết vũ, yêu lang cuồng đao quá cường đại, ngay cả là lang vương khóa trước của lang vương điện, cũng chỉ có thể nỗ lực thi triển, không cách nào phát huy uy lực lớn nhất của yêu lang cuồng đao.

kể cả Hồng Y thiếu nữ ở bên trong rõ ràng cũng đã là địa tôn sơ kỳ cao thủ, có một cái thậm chí là địa tôn trung kỳ rồi. Có ba nam tử trẻ tuổi ánh mắt thỉnh thoảng lại lườm hướng Hồng Y thiếu nữ kia, rõ ràng cho thấy là người ái mộ Hồng Y thiếu nữ kia. Ngoại trừ những người này ra còn có hai cái dáng người hơi có vẻ mập mạp, thập phần phúc hậu, mặc trên người kim mang ngân, xem xét cái trang phục này, rõ ràng là hai phú thương. Chứng kiến Diệp Thần cùng Tiểu Dực tiến đến, mọi người liếc qua Diệp Thần cùng Tiểu Dực, liền thu hồi ánh mắt không để ý đến. Chương 457, dám bảo. Trong đại sảnh bày đặt một cái bàn tứ phương, trên mặt bàn đặt 7-8 kiện đồ vật, đều là vũ khí, ngọc bội, ngọc châu. Xem thập phần phong cách cổ xưa, như là từ chỗ nào vừa đào lên. Một trung niên nhân đứng ở bên cạnh cái bàn, khí vũ hiên ngang cầm một vòng ngọc trong tay cẩn thận quan sát, đồng thời đưa vào một tia huyền khí thăm dò, từ trên người hắn phát ra khí tức phán đoán, là thiên tôn cấp cao thủ. Thiên tôn cao thủ hẳn này là lão bản dám bảo a. Chúc mừng Tử Lam quận chúa, cái vòng ngọc này tuy không phải linh bảo, nhưng vật ấy chính là tử ngọc cực kỳ hy hữu điêu thành, đối với thân thể có hiệu quả ôn nhuận tẩm bổ, giá trị không thua tứ phẩm linh bảo. Trung niên nhân kia vừa cười vừa nói, đem vòng ngọc đặt ở trên bàn. Đa tạ tề trai chủ, Hồng Y thiếu nữ kia khóe miệng bĩu một cái, hờ hững cười nói, bộ dạng đối với cái vòng ngọc này cũng không phải thập phần để ý. Nguyên lai Hồng Y thiếu nữ này là một quận chúa, khó trách có thể từ trên người nàng cảm nhận được một loại ngạo khí trên cao nhìn xuống. Một kiện tứ phẩm linh bảo, tại địa phương như Tây Võ Đế Quốc, tuyệt đối là có chút võ đạo thế gia, tông môn chân tàng truyền thừa chi vật. Nhưng ở quận chúa này xem ra, lại là một kiện tiểu chút chít không đáng giá nhắc tới. Không biết Liên thiếu cốc chủ mang đến đồ vật là bảo vật ra sao, để cho tề trai chủ xem xét một phen. Hồng Y thiếu nữ nhìn về phía thiếu niên mặc áo lam ở một bên, thiếu niên kia được cho phong độ nhẹ nhàng, là tu vi cao nhất trong mọi người, địa tôn trung kỳ. Ta mang kiện vật phẩm này, chính là ta bỏ ra hơn 6 vạn ngưng khí đan, từ trên tay một lão giả mua, ta không dám đánh cược, bất quá cái đồ vật này, ít nhất hẳn là ngũ phẩm linh bảo. Thiếu niên kia phất cây quạt, có chút ngạo khí đắc ý nói. Dùng nhãn lực của Liên thiếu cốc chủ, tất nhiên sẽ không nhìn lầm. 6 vạn ngưng khí đan mua một kiện ngũ phẩm linh bảo, tự nhiên là kiếm lớn một số. Bên cạnh hai cái phú thương cười lấy lòng nói, nghe được những lời này, dáng vẻ Liên thiếu cốc chủ kia thập phần đắc ý. Diệp Thần lông mi trao lên, cái này họ Liên, lại là thiếu cốc chủ, không biết là có thế lực nào, ở đây những người này có lẽ đều rất có lai lịch. Diệp Thần ca ca, là ngũ phẩm linh bảo a, có lẽ rất đáng tiền, chúng ta muốn đoạt hay không? Tiểu Dực ngồi ở trên mặt ghế có chút chán đến chết, nghe được mọi người nói, con mắt sáng ngời, quay đầu nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Nghe được Tiểu Dực nói, ánh mắt của mọi người xoát thoáng một phát, tất cả đều rơi vào trên người Tiểu Dực. Diệp Thần đối với những người kia cười cười nói, hai tử nói không cố kỵ, xin đừng trách, Tiểu Dực không có tâm cơ gì, trong lòng nghĩ cái gì liền nói ra, Diệp Thần chỉ có thể giúp Tiểu Dực giảng hòa. Nơi nào đến dã hài tử, rõ ràng cũng tới dám bảo các. Hồng Y thiếu nữ đôi mi thanh tú cau lại, hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy a, tề trai chủ, người như vậy, cũng cho tiến vào giám bảo các, không nên quấy rầy chúng ta hào hứng. Liên thiếu cốc chủ kia cũng bất mãn nói, chư vị thật có lỗi, người tới là khách, mở cửa buôn bán, nào có đạo lý đem khách nhân đuổi ra ngoài. Tề trai chủ kia ngược lại là một tiêu sái chi nhân, cười nhạt một tiếng nói. Nghe được những người này ngữ điệu trên cao nhìn xuống, Diệp Thần khẽ nhíu mày, bất quá đã đến Trung ương Đế quốc. Tốt nhất vẫn là không muốn gây chuyện cho thỏa đáng. Ta mới không phải dã hài tử đây này. Tiểu Dực lầm bầm một tiếng. Diệp Thần sờ lên đầu Tiểu Dực, trước khi không biết tình huống, cơn tức này phải nhịn. Bọn họ là đến xem xét bảo vật, mà không phải đến đánh nhau. Vật ấy của Liên thiếu cốc chủ, xác thực là một kiện ngũ phẩm linh bảo, tuy khí linh có chút bị hao tổn, nhưng phóng tới bán đấu giá, bán 20 vạn ngưng khí đan không thành vấn đề. Tề trai chủ cười cười nói, Liên thiếu cốc chủ kia nghe được tề trai chủ nói, lập tức mặt mày hớn hở. Ta nói cái đồ vật này tất nhiên là một kiện ngũ phẩm linh bảo a. Hắn một chuyến tay này là buôn bán lời trọn vẹn hơn 10 vạn ngưng khí đan. Liên thiếu cốc chủ hảo nhãn lực, 20 vạn ngưng khí đan, môn phái nhỏ coi như là táng gia bại sản cũng mua không nổi. Thương Vân Cốc là Trung ương Đế quốc bài danh top 5 đại tông môn a. Dùng tư gia của Liên thiếu cốc chủ, tự nhiên không thiếu 20 vạn ngưng khí đan này. Nghe được những người này lẫn nhau lấy lòng, Diệp Thần đại khái xem như nghe rõ, những người này địa vị cũng không nhỏ, mỗi người tất cả đều xuất từ danh môn, có 3 người trẻ tuổi là đến từ tông môn top 10 Trung ương Đế quốc, bọn hắn đều đang theo đuổi Hồng Y thiếu nữ Tử Lam quận chúa kia. Tử Lam quận chúa là Vân Yên quận quận chúa, huyết thống hoàng tộc. Bất quá những người này, Diệp Thần lại không có để vào mắt, làm xong việc mình liền rời đi rồi, cùng cùng những người này cũng sẽ không có cái gì cùng xuất hiện. Diệp Thần chờ Tề trai chủ kia một kiện lại kiện xem xét, một bên nghe những người này nói chuyện phiếm, ngược lại hiểu được không ít phong cảnh nhân tình của Trung ương đế quốc. Nghe nói ngày mai Xích Viêm Tông trẻ tuổi tộc nhân muốn tổ chức luận võ đại hội, không biết chư vị muốn cùng nhau tiến đến hay không? Liên Thiếu Cốc chủ vừa cười vừa nói, Xích Viêm Tông trẻ tuổi luận võ đại hội, có chút ý tứ, chúng ta nguyện cùng Liên Huynh cùng nhau đi tới. Quận chúa thì sao? Liên Thiếu Cốc chủ nhìn về phía Tử Lam quận chúa. Tử Lam quận chúa khẽ gật đầu nói, ta cũng sẽ đi, luận võ đại hội, ta nghe nói Xích Viêm Tông tông chủ Thiên Kim, gọi Diệp Nữ, tuyệt sắc vô song, không biết có xác thực hay không? Một người trẻ tuổi mặc áo trắng vẻ mặt bát quái hỏi thăm. Nghe được bọn hắn đàm luận Diệp Nữ, thần sắc Diệp Thần có chút dừng lại. Mạc Hiếu bảo chủ đừng suy nghĩ nhiều, Diệp Nữ kia sớm bị Thương Lan Cung thiếu cung chủ dự định rồi, chúng ta không trông cậy vào được. Thương Lan Cung chính là Trung ương đế quốc đệ nhất đại tông môn, tông chủ càng là thần tôn sơ kỳ cường giả, cho dù Thương Vân Cốc ta, cùng chư vị gia tộc thêm vào, chỉ sợ cũng không có thế đại như Thương Lan Cung. Liên Thiếu Cốc chủ cười khổ nói, bất quá Diệp Nữ kia, xác thực là nhân gian tuyệt sắc, nghe nói mười mấy năm trước Xích Viêm Tông gặp nạn, Xích Viêm Tông tông chủ đem Diệp Nữ đưa ra Xích Viêm Tông, thẳng đến năm nay mới tiếp trở lại. Thương Lan Cung thiếu cung chủ kia đối với Diệp Nữ vừa thấy đã yêu, liền đưa ra cầu hôn, nghe nói Diệp Nữ tựa hồ có chút không nguyện ý, bất quá Thương Lan Cung như thế nào dễ dàng cự tuyệt như vậy, Diệp Nữ kia chỉ có thể nói đợi nàng 18 tuổi về sau lại tính. Hừ hừ, ta cùng Diệp Nữ cũng chạm mặt qua vài lần, có thể đến Thương Lan Cung là phúc khí của nàng, còn ra vẻ rụt rè, ai biết sau lưng có phải là cái dâm ô tô phụ hay không, nói không chừng ở đâu đó đã thất thân. Chương 458, Tuyệt Bảo Thương Long Trụy 1. Tử Lam quận chúa kia hừ lạnh một tiếng, hơi có chút không khoái nói, nhớ tới trước kia đi Xích Viêm Tông, muốn cùng Diệp Nữ giao hảo, kết quả mấy lần vấp phải trắc trở, nàng không khỏi có chút tức giận. Nghe được Tử Lam quận chúa kia nói, trong đôi mắt Diệp Thần hiện lên một tia lửa giận, nữ tử này là một quận chúa, nói chuyện cư nhiên cay nghiệt như thế, thật muốn phiến nàng một tát. Được rồi, không nên nghị luận chuyện này nữa. Liên Thiếu Cốc chủ ha ha cười cười, chúng ta tiếp tục giám bảo a. Tổng cộng giám định 8 kiện đồ vật, có 6 kiện đều là tam phẩm, tứ phẩm linh bảo, một kiện ngũ phẩm, những vật này tùy tiện lấy ra cái nào đi tiểu quốc, chỉ sợ đều là truyền thừa chi bảo, cũng khó trách một ít hai lúa sẽ trông mà thèm. Mạc Hiếu bảo chủ kia nhàn nhạt nhìn sang bên Diệp Thần, trên mặt toát ra một tia thần sắc khinh thường. Tiểu Dực mới vừa nói câu nói kia, bị bọn hắn trào phúng nửa ngày. Mạc Hiếu bảo chủ theo ánh mắt Liên Thiếu Cốc chủ kia, hướng bên Diệp Thần xem đi qua, trong nội tâm hiểu ý, nhìn về phía Diệp Thần nói. Này, tiểu tử, chúng ta đã giám định nhiều như vậy, nếu không ngươi đem đồ đạc của ngươi cũng lấy ra, để cho Tề trai chủ đánh giá một phen, nhìn xem là bảo vật gì. Diệp Thần nhíu mày, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Diệp Thần có thể cảm giác được, người Trung ương đế quốc, trên người mỗi người đều có một ít ngạo khí như vậy. Bởi vì Trung ương đế quốc cho tới nay, đều là trung tâm cả Đông Đại Lục, bọn hắn rất ít có thể để mắt những người đến từ một ít tiểu quốc khác. Tuy tướng mạo Diệp Thần cùng bọn hắn đồng dạng, nhưng mà lúc nói chuyện, dù sao vẫn là dẫn theo một ít ngôn ngữ đặc thù của Tây Võ Đế Quốc, bọn hắn những người Trung ương Đế Quốc này, thoáng cái đã hiểu, tăng thêm trước kia Tiểu Dực nói những lời kia, bọn hắn tự nhiên nhận định Diệp Thần cùng Tiểu Dực là hai lúa đến từ Tiểu Quốc, liền bắt đầu xa lánh Diệp Thần cùng Tiểu Dực rồi. Người Trung ương Đế Quốc rất giỏi sao? Đại Tông Môn cũng rất giỏi sao? Diệp Thần trong nội tâm lạnh, hừ một tiếng, những người này Diệp Thần thật đúng là không để vào mắt. Tề trai chủ đem ánh mắt quang hướng Diệp Thần, khẽ mỉm cười nói. Vị khách nhân này, nếu như ngươi có đồ vật gì đó cần xem xét, trước tiên có thể lấy tới xem xét, ta có thể cho các hạ đánh 80% giảm giá ưu đãi, hôm nay dám bảo trai người tương đối nhiều, có cái gì đắc tội kính xin rộng lòng tha thứ. Tề trai chủ này xem xét là cái người làm ăn khôn khéo, chu đáo, chỉ một câu, liền chỉ ra người khiêu khích là những khách nhân chung quanh, hắn cũng hết cách rồi, hôm nay chuyện đã xảy ra cùng dám bảo trai không quan hệ, lại chiếu cố cảm xúc của Diệp Thần. Tề trai chủ khách khí, ta nơi này có vài kiện đồ vật, muốn nhờ Tề trai chủ xem xét thoáng một phát, ta muốn nhìn một chút vài kiện đồ vật này phải như thế nào mới có thể sử dụng. Diệp Thần đứng dậy, đi tới, tay phải khẽ động, một thanh dao găm đã hiện ra ở lòng bàn tay của hắn. Thanh dao găm này là Diệp Thần từ đáy Tử Minh Hồ kiếm lên Thương Long Trụy. Thương Long Trụy này ngoại trừ xem so sánh sắc bén ra, vẻ ngoài thường thường không có gì lạ, thập phần phong cách cổ xưa. Diệp Thần từng vô số lần nghiên cứu qua Thương Long Trụy, lại không phát hiện Thương Long Trụy có bất luận chỗ ảo diệu gì. Một thanh dao găm cũ nát, không biết xem xét đi ra, có phải đồ vật linh bảo cấp hay không, chật chật, nhất phẩm linh bảo, hay là nhị phẩm linh bảo. Mạc Hiếu Bảo chủ mỉm cười nhàn nhạt nói ra, trong giọng nói hơi có chút trào phúng. Nhị phẩm linh bảo, cũng có thể bán mấy ngàn ngưng khí đan, thậm chí hơn vạn ngưng khí đan, người bình thường căn bản mua không nổi, cái thanh dao găm này không phải hao mấy trăm tụ khí đan từ linh bảo phố mua được chứ. Liên thiếu cốc chủ huy động cây quạt vài cái, cười nói. Vân Yên quận có một đầu linh bảo phố, bên trong bán đều là linh bảo giả tạo, một kiện bán hơn 10 thậm chí mấy ngàn tụ khí đan không đều, chuyên môn lừa gạt những người mới tới Trung ương đế quốc, người Trung ương đế quốc là chưa bao giờ đi loại địa phương đó. Nói không chừng đúng như vậy, mọi người cười ha ha, Tử Lam quận chúa kia cũng cười nhạo một tiếng, xem ra cũng không phải vật gì tốt, thứ này mua đến chính mình cất chứa thì cũng thôi, rõ ràng lấy tới dám bảo trai mất mặt xấu hổ. Mặc dù Hồng Y thiếu nữ bị người tôn xưng Tử Lam quận chúa này tướng mạo có chút tú lệ, nhưng mà nhân phẩm lại làm cho người không dám lấy lòng, Diệp Thần lạnh lùng liếc qua Tử Lam quận chúa. Tử Lam quận chúa cảm giác được trong đôi mắt toát Diệp Thần ra chán ghét, đôi mi thanh tú cau lại, mình đường đường chính là một quận chúa, ở Trung ương đế quốc là có thân phận địa vị, chính là nhân trung long phượng thiên chi kiêu tử, người một hai lúa đến từ địa phương nhỏ bé, cũng dám miệt thị bản quận chúa. Trong không khí có một ít mùi thuốc súng. Tề trai chủ cười khổ không thôi, những người này địa vị cũng không nhỏ, tính tình lại ngạo không chừng sẽ chọc xảy ra chuyện gì đến, hắn từ trong tay Diệp Thần tiếp nhận thương long chủy, cẩn thận xem. Diệp Thần cũng không muốn ở trong phòng dám bảo nháo sự, dù sao tề trai chủ này vẫn là tương đối biết làm người, ánh mắt của hắn cũng rơi vào trên thương long chủy, không biết thương long chủy này có hiệu dụng gì, hay chỉ là mốt con dao găm. Bọn người liên thiếu cốc chủ, Tử Lam quận chúa kia gặp tề trai chủ dám bảo, liền cũng không nói chuyện, thờ ơ lạnh nhạt. Chờ xem kịch vui. Tề trai chủ lấy được thương long chủy, nhẹ ồ một tiếng, xuất ra một đầu vải tơ, cẩn thận chà lau một ít cáu bẩn trên thương long chủy, nhìn thật lâu, lại lấy ra một ít sách vở cổ xưa so sánh, thần sắc có vài phần ngưng trọng. Chứng kiến bộ dáng này của tề trai chủ, bọn người liên thiếu cốc chủ còn có Tử Lam quận chúa tâm bỗng dưng trầm xuống, hẳn là thanh dao găm này, thật đúng là linh bảo cao cấp gì hay sao? Bọn hắn là biết rõ năng lực giám bảo của tề trai chủ, nếu thật là linh bảo giả dối, tề trai chủ vừa nắm bắt tới tay đã nhìn ra rồi. Liên thiếu cốc chủ liếc qua Diệp Thần, trang phục Diệp Thần, rõ ràng là hai lúa không biết từ tiểu quốc nào tới, thanh dao găm này sẽ không là từ đâu đào lên a. Hẳn thật đúng là bị hắn đào được bảo bối. Thần sắc tề trai chủ kia, càng ngày càng nghiêm túc, cẩn thận xa ngút ngàn dặm nhìn xem dao găm trong tay. Liên thiếu cốc chủ còn có Tử Lam quận chúa kia nhìn nhau, trong đôi mắt tất cả đều hiện lên một đạo dị quang, nếu thật là bảo vật gì không được. Dùng thực lực Diệp Thần cũng muốn bảo trụ. Thần hồn Diệp Thần sớm đã đem thần sắc tất cả mọi người trong sảnh đều thu hết vào mắt, trong nội tâm cười lạnh một tiếng, mấy cái không biết sống chết. Tề trai chủ, xem xét như thế nào? Diệp Thần nhìn về phía tề trai chủ hỏi. Tề trai chủ lau mồ hôi trên trán thoáng một phát nói. Tại hạ vô năng, đúng là nhìn không ra thứ này rốt cuộc là lai lịch ra sao. Chương 459, Tuyệt Bảo Thương Long Chủy 2. Tề trai chủ này cũng xem xét không đi ra. Diệp Thần khẽ nhíu mày, xem ra phải tìm một địa phương khác nhìn một chút. Tề trai chủ cũng xem xét không đi ra. Quả nhiên là kỳ quái, luận giám bảo, ở bên trong Vân Yên quận, tề trai chủ bó tay, hẳn là có người tạo giả dối kỹ thuật thực đến tình trạng đăng phong tạo cực. Liên thiếu cốc chủ kia thấy tề trai chủ xem xét không ra, liền một ngụm nhận định đồ vật của Diệp Thần là làm giả, như Diệp Thần đến từ tiểu quốc, có thể lấy được ra thứ gì đáng giá. Cũng thế, tề trai chủ nhìn không ra lịch. Có thể phân biệt ra được vật này là linh bảo thật sự hay là giả không? Tử Lam quận chúa hỏi. Tề trai chủ là minh bạch, mấy người này địa vị đều không đơn giản, nếu hắn không nói ra một cái kết quả, bị những người này đi ra bên ngoài tuyên dương một phen, cái chiêu bài dám bảo trai này sợ là muốn đập phá. Quận chúa, thiếu cốc chủ, thế gian này bảo vật phần đông, rất nhiều thứ tại hạ nhìn không ra lai lịch cũng rất bình thường, bất quá vật ấy là thật là giả tại hạ cũng có thể thấy rõ ràng. Tề trai chủ nhìn về phía Diệp Thần nói. Tại hạ tuy nhìn không ra nó là linh bảo cấp bậc gì, bất quá vật ấy, tại hạ nguyện ý dùng 20 vạn ngưng khí đan, hướng tiểu hữu mua xuống, không biết tiểu hữu có nguyện ý hay không. Tề trai chủ rõ ràng là nhìn ra thương long thủ một ít bất phàm, hắn cũng như liên thiếu cốc chủ cùng Tử Lam quận chúa đồng dạng, cho rằng Diệp Thần không nhìn được hàng, muốn từ trong tay Diệp Thần mua lại. 20 vạn ngưng khí đan, trước kia liên thiếu cốc chủ xem xét ra kiện ngũ phẩm linh bảo khí linh tổn hại kia, cũng không quá đáng 20 vạn ngưng khí đan mà thôi. Bất kể là liên thiếu cốc chủ hay là Tử Lam quận chúa, trong lòng đều cả kinh, lão gia hỏa Tề Vân này, là chưa bao giờ biết làm mua bán lỗ vốn đấy. Diệp Thần lông nghi trao lên, tề trai chủ này tuy xem phúc hậu, nhưng dù sao cũng là người làm ăn, vẫn là tương đối khôn khéo, hắn nhàn nhạt nói. Đừng nói 20 vạn ngưng khí đan, dù là 100 vạn ngưng khí đan, ta cũng sẽ không bán. Nghe được Diệp Thần nói, sắc mặt Tề trai chủ lập tức rùng mình, trên tay hắn còn cầm thương long chủy, đại khái có thể đánh giá ra giá trị thương long chủy, xem ra mình thật sự là xem thường Diệp Thần, có thể nói ra lời nói này, chỉ sợ cũng có một ít bối cảnh, biết rõ giá trị thương long chủy, khách nhân như vậy đắc tội không được. 100 vạn ngưng khí đan, ngươi cho rằng sẽ có người ra 100 vạn ngưng khí đan mua thanh dao găm này của ngươi sao? Liên thiếu cốc chủ cười to nói, ngươi cũng quá đề cao chính ngươi rồi, Tề trai chủ nguyện ra 20 vạn ngưng khí đan, ngươi đã là chiếm được đại tiện nghi, còn không biết dừng. Tề Vân nghĩ nghĩ, phía sau mình cũng là có một ít bối cảnh, mặc dù nạo mặt mũi liên thiếu cốc chủ cùng Tử Lam quận chúa, hai người bọn họ cũng sẽ không như thế nào, nhưng trước mắt Diệp Thần này, bối cảnh lai lịch đều thập phần thần bí, loại người này chọc không được nhất, nói không chừng là thế gia lánh đời nào phái ra đệ tử lịch lãm rèn luyện, bằng không thì cũng không có khả năng thoáng cái xuất ra một món đồ như vậy, sau đó rất nhạt nói 100 vạn ngưng khí đan cũng không bán. Tề trai chủ tranh thủ thời gian đánh gãy lời của liên thiếu cốc chủ, khách khí đối với Diệp Thần nói. Vật ấy tuy tại hạ xem xét không ra đến tột cùng là phẩm cấp linh bảo gì, nhưng có thể xác định, vật ấy tuyệt đối là lục phẩm trở lên, thậm chí có thể là thất phẩm, chỉ là khí linh bên trong dao găm đã ngủ say, cần dùng một ít phương pháp đem nó tỉnh lại. Lục phẩm trở lên, thậm chí có thể là thất phẩm. Bọn người liên thiếu cốc chủ cùng Tử Lam quận chúa lập tức mở to hai mắt, trừng mắt nhìn thanh thương long chủy kia, cái này, có khả năng sao? Thế nhưng mà, loại thời điểm này, Tề trai chủ không cần phải nói dối. Thượng diện có khắc ba chữ thương long chủy, cũng có điều khắc phong cách cổ xưa, cái điều khắc này có điểm giống một ít phong cách của hoàng thất cổ Lam đế quốc, vật ấy có thể là đồ dung của hoàng thất vài vạn năm trước còn sót lại. Tề trai chủ một chữ một trầu nói, thời điểm nói những lời này, hắn cũng là hãi hùng khiếp vía, từ trong tủ bên cạnh lấy ra một khối kim loại như cối xay. Vật ấy gọi là tinh kim, coi như là lục phẩm linh bảo, cũng không cách nào ở trên nó, lưu lại một tia dấu vết. Có thể dùng xem xét phẩm cấp linh bảo. Tề trai chủ đem khối tinh kim kia đặt ở trên mặt bàn, vung lên thương long chủy trong tay chặt bỏ, phụt một tiếng, chỉ thấy thương long chủy không chui mà vào, coi như là tinh kim, cũng đơn giản bị đâm thông thấu. Thấy một màn như vậy, bọn người liên thiếu cốc chủ cùng Tử Lam quận chúa lộ ra vẻ kinh ngạc, trước kia tề trai chủ nói những lời kia, bất quá là không bằng cớ nói linh tinh, bọn hắn có chút không thể nào tin được, nhưng mà hiện tại, sự thật bày ở trước mắt, không phải do bọn hắn không tin. Chứng kiến thương long chủy không chui mà vào, Tề trai chủ cũng mắt choáng váng, trên mặt mồ hôi chảy ròng xuống, rung giọng nói. Tại hạ xem lầm rồi, coi như là thất phẩm linh bảo, cũng không cách nào ở phía trên tinh kim, lưu lại sâu vết cỡ ngón tay, thanh thương long chủy này rõ ràng không chui mà vào, chỉ sợ ít nhất là bát phẩm, thậm chí có thể là cửu phẩm. Về phần nhân phẩm, địa phẩm, thiên phẩm linh bảo, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, ngay cả tề trai chủ cũng không biết nên như thế nào phân biệt, chỉ có thể nói là 8-9 phẩm rồi. Tại hạ sinh thời, rõ ràng có thể trông thấy 8-9 phẩm linh bảo, coi như là không uổng công cuộc đời này rồi, thanh thương long chủy này tuyệt đối là vật báu vô giá. Vật ấy như thế nào tỉnh lại, ngay cả trí bảo cũng gặp rồi, thương long chủy xem xét đi ra ít nhất là 8-9 phẩm linh bảo, Diệp Thần thật đúng là không quá kích động, rất bình tĩnh nhìn về phía tề trai chủ hỏi, nếu như không tỉnh lại khí linh, thương long chủy này bất quá là một thanh vũ khí sắc bén một ít mà thôi, nếu tỉnh lại khí linh, có thể phát huy uy lực, tuyệt đối có thể tăng lên mấy lần. Khí linh uống máu, phương pháp tỉnh lại khí linh thường dùng nhất là dùng máu tươi đổ vào, bất quá 8-9 phẩm linh bảo, cần máu tươi của cao thủ phi thường cường đại mới có thể đem hắn tỉnh lại. Thậm chí có khả năng cần thượng cổ huyết mạch, tề trai chủ nói, nhìn Diệp Thần, thanh dao găm này bị xem xét đi ra ngoài là 8-9 phẩm linh bảo, Diệp Thần này rõ ràng một chút cũng không có hưng phấn kích động, quả thực tỉnh táo đến đáng sợ, tề trai chủ càng là kết luận, trước mắt vị này tuyệt đối lai lịch không nhỏ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hai tay nắm thương long chủy trả lại cho Diệp Thần. Bảo vật như vậy, tuyệt đối có thể kích khởi rất nhiều người muốn đạt được chi tâm, nhưng tề trai chủ lại minh bạch, hắn muốn đạt được bảo vật này, tuyệt đối là đường chết.